Chương 1661, hắn vậy mà không có trốn. Tựa như lúc trước Tu La Môn lão tổ nói, tuy rằng vận dụng ám dạ thần thụ, Tu La Môn tổn hao quá đại, thế nhưng, Hoàng Tiểu Long chờ nhân thân thượng, bảo bối khẳng định cũng sẽ không ít, đến thời gian sát Hoàng Tiểu Long mấy người, bọn họ trên người bảo bối vậy cũng đủ để bù đắp lần này tổn hao. Những năm gần đây, đồ thần môn giả tâm bừng bừng, đối Tu La Môn bắt đầu sinh ra lòng mơ ước, muốn nhiễm Tu La Môn ám dạ thần thụ. Hiện tại, hắn nếu như có thể mang Hoàng Tiểu Long, Hồng Hoang cự nhân Thái Nhạc mấy người trấn sát rơi, như vậy, liền có thể nhượng đồ thần môn đoạn tâm tư này. Lúc này, Tu La Môn môn chủ Hoàng Bành một uống, Tu La Môn chúng tổ nghe lệnh, toàn lực thôi động ám dạ bí pháp, tỉnh lại ám dạ thần thụ thụ linh, là, môn chủ, Tu La Môn môn chủ Hoàng Bành 44 người lần thứ hai phá không mà lên, hướng xa xa ám dạ thần thụ thân cây bay đi, chu vi sở hữu môn phái cường giả ai cũng kinh hãi. Tu La Môn lại muốn tỉnh lại ám dạ thần thụ thụ linh, vận dụng ám dạ thần thụ. Nghe nói ám dạ thần thụ tồn tại đến nay, cái đó thụ linh chỉ tỉnh lại hai lần trước, đều là Tu La Môn có diệt môn đại nạn thời gian mới bị tỉnh lại. Hiện tại, Tu La Môn bắt đầu muốn lần thứ ba tỉnh lại ám dạ thần thụ thụ linh sao? Kinh hải chi trung, sở hữu môn phái lại kích động, hưng phấn không thôi, không nghĩ tới, lần này bọn họ đến đây, lại vẫn có thể nhìn đến ám dạ thần thụ thụ linh tỉnh lại. Tu La Môn môn chủ vậy mà thật muốn tỉnh lại ám dạ thần thụ thụ linh. Ám dạ thần thụ A, được xưng siêu việt đại đế dưới vô địch tồn tại, coi như là đại đế thập giai hậu kỳ đỉnh phong cường giả, cũng đồng dạng có thể đánh chết. Ám dạ thần thụ thụ linh tỉnh lại, kia Tu La vương tộc cùng hắn kia bốn cái đại đế thập giai hậu kỳ đỉnh phong thủ hạ liền nguy hiểm. Nếu như lúc này hắn nhân cơ hội đào tẩu, nên còn có thể thoát được. Một ngày ám dạ thần thụ thụ linh bị tỉnh lại, hắn còn muốn trốn cũng không có cơ hội, tứ phương cường giả trong khiếp sợ, nghị luận không ngớt, liền tại mọi người cho rằng Hoàng Tiểu Long muốn dẫn Hồng Hoang cự nhân Thái Nhạc mấy người thoát đi thời gian. Hoàng Tiểu Long lại một mặt bình tĩnh, không có nhúc nhích, chu vi cường giả thấy thế, hai mặt nhìn nhau, hắn vậy mà không có trốn. Nguyên Dương Cốc lão tổ Đặng Phi Chi một mặt kinh nghi, hắn thật cho rằng dựa vào kia bốn cái đại đế thập giai hậu kỳ đỉnh phong cường giả có thể chống đối ám dạ thần thụ công kích. Một vị gia tộc lão tổ lắc đầu, đúng lúc này, Tu La Môn môn chủ Hoàng Bành 44 người đã đi tới ám dạ thần thụ thân cây trước mặt, 44 người bắt đầu liền niết pháp quyết, từng cái hắc ám mà thần bí phù văn không ngừng từ trong tay bọn họ sinh ra, sau đó không có nhập kia to lớn vô cùng ám dạ thần thụ thân cây chi trung, đây chính là ám dạ bí pháp phù văn, chỉ có này ám dạ bí pháp phù văn. Tài năng tỉnh lại ám dạ thần thụ thụ linh, đương nhiên, này ám dạ bí pháp, chỉ có Tu La Môn lão tổ tài năng tu tập, với lại, chỉ có đại đế cảnh trở lên, tài năng thi triển này ám dạ bí pháp. Theo ám dạ bí pháp phù văn cuồn cuộn không ngừng mà không có nhập ám dạ thần thụ to lớn thân cây chi trung, nguyên bản sừng sững tại Tu La giới mênh mông tinh không ám dạ thần thụ đột nhiên toàn thân quang mang đại chấn. Này quang mang, chiếu rọi chu vi không biết nhiều ít vạn dặm không gian, chiếu rọi không biết nhiều ít trái thần vị diện, ngay cả cự ly Tu La Môn tổng bộ cực xa một ít thần vị diện cũng thấy nhất thanh nhị sở, một cổ mạnh mẽ tuyệt đối khí tức từ ám dạ thần thụ thụ thân chi thượng không ngừng hiện lên, dâng trào chi cực, này khí tức, dường như thao thiên cự lãng thông thường, bao phủ hướng ám dạ thần thụ chu vi mấy ngàn thần vị diện, cho dù cự ly cực xa vô sinh môn, Nguyên Dương Cốc chờ các phái cao thủ, cũng bị này khí tức cự lãng tung được lăng phi ra, đại đế dưới, đều là sắc mặt tái nhợt, dường như hít thở không thông thông thường. Cho dù là tượng đại đế cao giai vô sinh môn lão tổ Hứa Quân Hoa chờ người, cũng đều thở hồng hộc. Hoảng sợ, tiếp theo, đầu tiên là ám dạ thần vị diện từng cái đại lục bắt đầu nứt ra, một phiến sơn mạch bắt đầu đổ nát, nước biển cũng gầm, hỏa sơn phun trào, tiếp theo. Là ám dạ thần thụ cái khác thần vị diện từng cái đại lục đều ở đây dùng kinh người tốc độ không ngừng nứt ra, Tu La Môn tổng bộ mấy ngàn thần vị diện đều đang chấn động. Dường như diệt thế thông thường. Vô sinh môn, Nguyên Dương Cốc nhóm cao thủ nhìn đến ám dạ thần vị diện phía dưới nứt ra đại lục chi để, đột nhiên mọc lên một phiến to lớn sơn mạch, này sơn mạch, vậy mà một mắt nhìn không đến giới hạn. Không biết nhiều ít ức dặm, dường như ngang qua toàn bộ ám dạ thần vị diện thông thường, này, đây không phải là sơn mạch, đây là ám dạ thần thụ cành cây. Một vị gia tộc lão tổ cuối cùng nhớ tới cái gì, kinh hô kêu to, sở hữu cường giả hoảng sợ, ám dạ thần thụ cành cây. Ngang qua một cái thần vị diện, này, này được nhiều ít ức dặm, truyền thuyết ám dạ thần thụ lớn nhất dài nhất cành cây, ngang qua Tu La Môn mấy ngàn thần vị diện, mấy ngàn thần vị diện, một ít cường giả sợ đến hai chân mềm nhũn. Hoàng Tiểu Long cũng không có nhượng Hồng Hoang Cự Nhân Thái Nhạc bốn người ngăn cản Tu La Môn môn chủ Hoàng Bành chờ người tỉnh lại ám dạ thần thụ thụ linh, mà là lẳng lặng đợi Tu La Môn môn chủ Hoàng Bành chờ người mang ám dạ thần thụ thụ linh triệt để tỉnh lại. Hắn cũng muốn nhìn một chút này ám dạ thần thụ phải chăng đúng như nghe đồn trung uy lực như vậy cường. Hồng Hoang Cự Nhân Thái Nhạc bốn người nhìn gần triệt để tỉnh lại ám dạ thần thụ, cũng đều một mặt ngưng trọng. Ám dạ thần thụ quang mang vẫn tại duy trì liên tục tăng đại. Tu La Môn tổng bộ mấy ngàn thần vị diện rung động càng kịch liệt. Cuối cùng, từng cái kinh khủng giống như phiến phiến vô biên vô tận sơn mạch thông thường ám dạ cành cây từ từng cái thần vị diện đại lục chi để nổi lên. Nguyên bản ám dạ thần thụ lẳng lặng sừng sững tại Tu La giới trong tinh không, tuy rằng to lớn, tuy rằng kinh ngạc, thế nhưng cũng không có quá mức mãnh liệt địa thị giác xung kích. Thế nhưng hiện tại, nhìn này từng cái trôi nổi tại trên bầu trời, ngang qua mấy chục, mấy trăm, mấy ngàn thần vị diện khủng bố cành cây, ám dạ thần thụ vào giờ khắc này, cho người cảm giác giống như là thức tỉnh nhiều năm thái cổ hung thú bắt đầu tỉnh lại, bắt đầu lộ ra dữ tợn lợi nha. Lúc này, ám dạ thần thụ to lớn thụ thân chi thượng, xuất hiện một cái mơ hồ cự mặt bị vô số quang mang bao phủ, chỉ lờ mờ xem tới được cái đó đường viền, thế nhưng, cự mặt thượng kia đối hai mắt, dường như có thể xem thấu vô số thời không, dường như có thể xem thấu tương lai, dường như có thể nhìn thấu tất cả. Ngay cả một ít thiên quân thập giai nhất lưu gia tộc lão tổ, nhận này hai mắt vừa nhìn, cũng toàn thân không cách nào động đậy, tự hồ tại một khắc kia, toàn thân mất đi lực lượng, mất đi tư duy thông thường, ám dạ thần thụ, thụ linh, có người run giọng, ám dạ thần thụ thụ linh, cuối cùng bị Tu La Môn tỉnh lại, cuối cùng tỉnh lại sao? Hoàng Tiểu Long tự nói, hai mắt lộ ra người khác không thấy được hào quang, lúc này, Tu La Môn môn chủ Hoàng Bành, lão tổ cổ định chờ người trôi nổi tại ám dạ thần thụ thụ thân cự mặt cạnh, đột nhiên, trôi nổi tại trên bầu trời vô biên vô tận một nhánh cây động, bỗng nhiên hướng Hồng Hoang Cự Nhân Thái Nhạc, Ác Ma Chi Vương Phàn Huy, Tu La Chi Vương Kim Nguyên, Kim Sư Nhân Vạn Vu Thiên bốn người quét ngang qua đây, này một tảo, mang theo hủy thiên diệt địa chi thế, vô biên bảo, vô biên khí lãng, vô biên phong nhận, nhất thời sinh ra, phô thiên cái địa, vô cùng vô tận. Nơi xa một ít tránh né không kịp gia tộc đệ tử, thậm chí lão tổ, nháy mắt liền bị này vô biên bảo, vô biên khí lãng tê liệt, nổ lên, hóa thành huyết vụ, ngay cả đại đế cao giai phong hải quỷ vương Lưu cũng bị khí lãng quyển trung, ngược lại cũng bắn ra, trong miệng nhiệt huyết phun, vậy mà nháy mắt trọng thương, chúng phương cường giả ai cũng hoảng sợ thất sắc, đột nhiên, Hồng Hoang Cự Nhân Thái Nhạc ngưỡng thiên một tiếng chấn thiên cự gầm, nháy mắt biến thành vạn trượng cự nhân, Ác Ma Chi Vương Phàn Huy, Tu La Chi Vương Kim Nguyên, Kim Sư Nhân Vạn Vu Thiên hầu như đồng thời cũng hóa thành vạn trượng cự nhân. Côn Vớt Bi, Minh 236, trong 1661 Han Va Môn Chan, 1006610.html, trong 1661 Han Va Môn Chan, 1006610.html, chương 1662, mang hắn bắt xuống. Hồng Hoang Cự Nhân Thái Nhạc bốn người hóa thân làm vạn trượng cự nhân sau, trên người khí thế vậy mà so lúc trước lần thứ hai tăng lên vài lần, bốn người ngạo không sừng sững, vô biên uy thế thao thiên mà lên, tinh chuyển đấu dời, phong vân biến sắc, Hồng Hoang Cự Nhân Thái Nhạc trên người thượng cổ phù văn tản ra tầng tầng chói mắt quang mang, Kim Sư Nhân Vạn Vu Thiên toàn thân sinh lên kim sắc chi tế mau, chiết xạ vô cùng kim quang, Tu La Chi Vương Kim Nguyên mi tâm đệ tam sừng, vậy mà dẫn động cửu thiên hắc phong lôi đình, mà Ác Ma Chi Vương Phàn Huy phía sau thập nhị dực triển khai, che đậy thiên nhật. Mỗi một cánh, dường như đều chịu tải một tòa đại lục, phía trên, vô số ác ma đủ gầm, tứ phương cường giả nhìn Hồng Hoang Cự Nhân Thái Nhạc bốn người hiện ra chân thân, cảm thụ được Hồng Hoang Cự Nhân Thái Nhạc bốn người kia kinh khủng uy áp cùng khí tức, đều là sợ đến run rẩy không ngớt, ngay cả Tu La Môn môn chủ Hoàng Bành, lão tổ cổ định 44 người cũng là sắc mặt kinh hãi. Lúc trước, Hồng Hoang Cự Nhân Thái Nhạc bốn người triển lộ thực lực đã đủ nhượng người kinh ngạc, hiện tại, bốn người hóa ra chân thân, chỉ bằng vào khí tức, đâu chỉ so lúc trước cường đại rồi gấp ba, đây mới là bọn họ chân thân sao. Vừa, lại vẫn không là bọn hắn toàn bộ thực lực. Tu La Môn lão tổ Sở Vân Nam sắc mặt đại biến trung, bật thốt lên, nói xong, một mặt nghĩ mà sợ, nếu như lúc trước, kia Hồng Hoang Cự Nhân Thái Nhạc triển lộ chân thân, một quyền dưới, chẳng phải là có thể đem bản thân đánh phế đánh cho tàn phế, hanh, cho dù bọn họ hiện tại triển lộ chân thân thì như thế nào. Lão tổ cổ định bừng tỉnh, cười lạnh nói, siêu việt đại đế chi cảnh dưới, ám dạ thần thụ vô địch, bọn họ không có siêu việt đại đế, không có khả năng ngăn cản được ám dạ thần thụ công kích. Liền tại cổ định thanh âm rơi xuống, kia vô số vạn dặm ám dạ cành cây đã rồi quét ngang đến hồng hoang cự nhân Thái Nhạc bốn người trước mặt. Hồng hoang cự nhân Thái Nhạc bốn người tuy rằng hóa ra vạn trượng chân thân, thế nhưng tại ám dạ cành cây trước mặt, tiếp tục chỉ là đại một điểm con kiến mà thôi. Liền tại ám dạ cành cây quét nháy mắt, bốn người một gầm, tựa như trước như nhau. Hồng hoang cự nhân Thái Nhạc cùng kim sư nhân Vạn Vu Thiên liên thủ, hai người bốn quyền đánh ra, kia nguyên bản dùng vô địch chi thế quét ngang mà đến ám dạ cành cây tại hai người bốn quyền dưới, lại bị oanh được đánh bay mà lên, tung lui trở lại. Lúc này, lại một đạo ám dạ cành cây quét ngang mà đến, lần này là Tu La Chi Vương Kim Nguyên cùng Ác Ma Chi Vương Phàn Huy hai người xuất thủ, từng tiếng cự thiên vang dội không ngừng truyền đến, chu vi sơn băng hải khiếu, vô biên khí lãng cuồn cuộn, lực lượng kinh khủng dư ba không ngừng chạy gầm tứ phương, tránh né cực xa một ít gia tộc cường giả nhìn kia khủng bố khí lưu dư ba bao phủ mà đến, còn chưa kịp tránh né, liền bị nháy mắt thôn vệ, hóa thành hư vô, khắp nơi cường giả sợ đến lần thứ hai hăng hái phi trốn, có tên kia minh vệ khôi lỗi đội trưởng che chở, Hoàng Tiểu Long, Nhậm Ngã Cùng, Vương Mộng Thấm ba người cũng không ngừng lùi về sau. Hữu kinh vô hiểm thối lui ra khỏi ám dạ thần vị diện, lúc này, ám dạ thần thụ công kích càng ngày càng mạnh, càng tới càng liên tiếp mãnh liệt, lúc mới bắt đầu, là một điều cành cây có điều không tự địa công kích, chậm rãi, là hai điều cành cây bắt đầu đồng thời công kích, sau đó là ba điều cành cây, bốn điều cành cây, năm điều, sáu điều, cuối cùng, mấy chục điều ám dạ thần thụ cành cây đồng thời công kích, một điều ám dạ thần thụ cành cây công kích thời gian, riêng là dư ba khí lãng quyển trung, liền có thể trọng thương đại đế cao giai phong hải quỷ vương Lưu Cũng. Hiện tại, mấy chục điều ám dạ thần thụ cành cây đồng thời công kích, có thể nghĩ cái đó công kích chi cường, kỳ lực lượng chi trình độ kinh khủng, không nói khoa trương chút nào, này mấy chục điều ám dạ cành cây công kích, liền là một tòa đại lục. Chỉ sợ đều có thể đánh chìm. Liền là một tòa hỗn độn thần sơn, chỉ sợ đều có thể nháy mắt đổ nát, hóa thành bột phấn. Thế nhưng, những khắp nơi cường giả kinh hãi là, vô luận kia ám dạ cành cây công kích cường thịnh trở lại, vô số là một điều, còn là mấy chục điều đồng thời công kích, hồng hoang cự nhân Thái Nhạc bốn người, vậy mà tiếp tục có thể nhận xuống, đối mặt ám dạ thần thụ cành cây cùng phong bạo vũ vậy công kích, hồng hoang cự nhân Thái Nhạc bốn người thân hình không ngừng chuyển hóa, không ngừng di động, không ngừng lay động ám dạ thần thụ công kích, này, thế nào hội, không có khả năng. Ám dạ thần thụ, được xưng siêu việt đại đế dưới vô địch, bọn họ, rõ ràng không phải siêu việt đại đế tồn tại, làm sao có thể ngăn cản được ám dạ thần thụ công kích. Tu La lão tổ cổ định sắc mặt xấu xí, phẫn nộ đạo, điều đó không có khả năng. Tu La môn môn chủ Hoàng Bành cùng cái khác Tu La môn lão tổ sắc mặt đồng dạng xấu xí, phải biết rằng, hiện tại ám dạ thần thụ mỗi một hạ công kích, đều cần tiêu hao cực kỳ kinh người linh mạch linh khí, với lại, phải chí ít muốn hạ phẩm hỗn độn linh mạch mới được, chỉ là, coi như là một điều hạ phẩm hỗn độn linh mạch, tối đa cũng chỉ có thể chống đỡ ám dạ thần thụ 3 phút công kích, thế nhưng hiện tại, lại đâu chỉ qua 3 phút, từ tỉnh lại ám dạ thần thụ thụ linh bắt đầu công kích được hiện tại, đã đủ tiêu hao 10 điều hạ phẩm hỗn độn linh mạch, 10 điều hạ phẩm hỗn độn linh mạch A. Liền là Tu La Môn, cũng là đau lòng chi cực, phải biết rằng, một điều hạ phẩm hỗn độn linh mạch linh khí, đủ để dùng để luyện chế vô số hỗn độn linh đan, một điều hạ phẩm hỗn độn linh mạch linh khí, đủ để Tu La Môn hạch tâm đệ tử tu luyện sổ vạn năm, hiện tại, lại là mấy phút địa tiêu hao hết một điều. Để cho bọn họ làm sao không tiếc, làm sao không đau lòng, ha ha, Hoàng Bành tiểu tử, ám dạ thần thụ cũng bất quá như vậy thôi. Lúc này, hồng hoang cự nhân Thái Nhạc sang sảng tiếng cười vang lên, ám dạ thần thụ liền điểm ấy ăn nải kình. Thế nào yếu đuối? Ác Ma Chi Vương Phàn Huy cũng cười to nói, ám dạ thần thụ công kích, yếu đuối. Nghe Ác Ma Chi Vương Phàn Huy tiếng cười, tứ phương cường giả cổ họng tủng tủng, Tu La Môn môn chủ Hoàng Bành, lão tổ cổ định đám người sắc mặt lại khó coi một phần, đứng ở ám dạ thần vị diện chi ngoại Hoàng Tiểu Long, lại là lắc đầu một cười, yên tâm lại, nguyên bản, hắn còn dự định hồng hoang cự nhân Thái Nhạc bốn người chống đối không dưới ám dạ thần thụ công kích thời gian, bản thân cũng chỉ có thể vận dụng vạn cổ chi thành cùng 100 minh vệ khôi lỗi, thế nhưng hiện tại, nhìn tới không cần bại lộ vạn cổ chi thành cái này hồng môn chí bảo, Hoàng Tiểu Long mi tâm địa ngục chi nhãn mở ra, có thể thấy rõ, dân trào kinh người linh mạch linh khí chính cuồn cuộn không ngừng mà từ ám dạ thần thụ căn tu chi trung, không ngừng chuyển vận đến ám dạ thần thụ toàn thân. Thế nhưng, hắn cũng thấy rõ, những này linh mạch linh khí mặc dù không tệ, bất quá, tối đa cũng chỉ có thể chống đỡ ám dạ thần thụ mấy chục điều cành cây đồng thời công kích. Ám dạ thần thụ mấy chục điều cành cây đồng thời công kích, hóa ra chân thân hồng hoang cự nhân Thái Nhạc bốn người, hoàn toàn có thể tiếp được. Như vậy đi xuống, chờ Tu La Môn linh mạch linh khí tiêu hao hầu như không còn, Tu La Môn tất bại không thể nghi ngờ. Môn chủ, chúng ta đi bắt hạ kia Tu La vương tộc. Đột nhiên, Tu La Môn lão tổ Lý Lâm Úy mở miệng đạo, Tu La Môn chúng lão tổ ngẩn ra, ánh mắt một lần nữa rơi xuống Hoàng Tiểu Long trên người, dùng bọn họ nhãn lực, cũng đã nhìn ra, tiếp tục như vậy, Tu La Môn sớm muộn hội bại, này. Tu La Môn môn chủ Hoàng Bành nhướng mày, môn chủ, không có gì tốt do dự, kia tiểu tử hiện bên người chỉ có một đại đế thập giai hậu kỳ, chúng ta đồng thời xuất thủ, hô hấp trong lúc đó, nhất định có thể mang hắn bắt xuống. Lão tổ cổ định đạo, không sai, hiện tại, có ám dạ thần thụ kiềm chế bốn người bọn họ, chính là chúng ta xuất thủ thời cơ tốt, môn chủ, không có gì tốt do dự, hiện tại chúng ta không ra tay nữa, chờ hạ liền không còn kịp rồi. Lão tổ Vương Tân khẩn cấp đạo, tốt. Tu La Môn môn chủ Hoàng Bành gật đầu, côn vớt bi, minh 236, trong 1662 mang găng băng, 100892.html, trong 1662 mang găng băng, 100892.html. Chương 1663, 10 cái đại đế thập giai hậu kỳ. Chúng ta 44 người đồng thời toàn lực xuất thủ, cần phải nháy mắt mang kia tiểu tử bắt xuống. Tu La Môn môn chủ Hoàng Bành lại bổ sung một câu, còn có, nghìn vạn không thể để cho hắn chết, muốn là bọn hắn lỡ tay, mang Hoàng Tiểu Long giết chết, tất nhiên gây nên hồng hoang cự nhân Thái Nhạc bốn người điên cuồng, đến thời gian, trái lại lộng khéo thành vụn, là, môn chủ xin yên tâm, Tu La Môn chúng lão tổ xác nhận. Tu La Môn môn chủ Hoàng Bành đối mọi người gật đầu một cái, nhất thời, 44 nhân thân hình tiêu thất, lúc xuất hiện lần nữa, liền đã rồi đi tới Hoàng Tiểu Long trước mặt, tượng trước thương lượng xong, Tu La Môn môn chủ Hoàng Bành 44 người đồng thời xuất thủ, hướng tên kia Minh Vệ Khôi Lỗi đội trưởng đánh tới. Kia Minh Vệ Khôi Lỗi đội trưởng, mặc dù là đại đế thập giai hậu kỳ, hơn nữa còn là bất tử tộc, thế nhưng, 44 người nhìn tới, bọn họ liên thủ, tất nhiên có thể thoáng cái mang cái đó trấn áp. Đến thời gian có thể nháy mắt mang Hoàng Tiểu Long bắt xuống, Tu La Môn môn chủ Hoàng Bành chờ người đột nhiên đối Hoàng Tiểu Long xuất thủ, nhượng nơi xa khắp nơi cường giả thất kinh. Đúng lúc này, đột nhiên, Hoàng Tiểu Long bên người, quang mang ba động, trống rỗng nhiều chính đạo thân ảnh, chính đạo thân ảnh cùng kia Minh Vệ Khôi Lỗi đội trưởng đồng thời xuất thủ, bỗng nhiên nghênh hướng Tu La Môn môn chủ Hoàng Bành chờ người, mười đạo mạnh mẽ tuyệt đối quyền lãng oanh phá thiên địa, cùng Tu La Môn môn chủ Hoàng Bành chờ người công kích đụng vào nhau. Nổ thiên cự hưởng, Tu La Môn môn chủ Hoàng Bành chờ người dùng tốc độ nhanh hơn cũng bắn ra, 44 người, đều đập rơi vào ám dạ thần vị diện lòng đất, núi đá, sơn phong bạo tán, 44 cái to lớn hố sâu xuất hiện, trước mắt đột biến, mọi người một mặt kinh trệ, mọi người ánh mắt từ kia 44 cái to lớn trong hố sâu thu hồi, sau đó rơi xuống Hoàng Tiểu Long bên người xuất hiện kia chính điều thân ảnh chi thượng, này xuất hiện chính điều thân ảnh. Hầu như cùng lúc trước kia Minh Vệ Khôi Lỗi đội trưởng giống nhau như đúc, với lại khí tức cũng đều giống nhau mênh mông vô bờ. 10. 10 cái không, bất tử tộc. Nguyên Dương Cốc lão tổ Đặng Phi Chi đầu lưỡi có chút không nghe sai bảo, là 10 cái bất tử tộc đại đế thập giai hậu kỳ cường giả. Vô Sinh Môn lão tổ Hứa Quân Hoa hai mắt cứng còng, cảm giác thiên địa dường như một phiến tĩnh mịch, một thời không biết người ở chỗ nào, Nhậm Ngã Cuồng, Vương Mộng Thấm hai người cũng há to miệng. Ngơ ngác nhìn trước mắt 10 cái bất tử tộc Minh Vệ Khôi Lỗi đội trưởng, liền nơi xa ám dạ thần thụ cùng hồng hoang cự nhân Thái Nhạc bốn người chiến đấu kịch liệt, tự hồ cũng không có thanh âm, tất cả mọi người ngơ ngác nhìn Hoàng Tiểu Long bên người kia 10 cái bất tử tộc, kia 10 cái đại đế thập giai hậu kỳ, hồng hoang cự nhân Thái Nhạc bốn người, bốn cái đại đế thập giai hậu kỳ đỉnh phong, đã đủ kinh người, đã đủ nhượng người kinh ngạc, nhưng bây giờ, hơn nữa này 10 cái bất tử tộc đại đế thập giai hậu kỳ ni, giờ khắc này mọi người không có tư tưởng, mọi người đều nhớ không nổi lão bà mình là ai, nhớ không nổi bản thân sư phụ là ai, nhớ không nổi tông môn của mình tên gì. Hoàng Tiểu Long không để ý đến chu vi mọi người khác nhau thần tình, mà là lạnh lùng địa nhìn Tu La Môn môn chủ Hoàng Bành 44 người đập ra 44 cái hố sâu. Tu La Môn môn chủ Hoàng Bành chờ người, thân là đại đế cao thủ, thân là nhất môn chi chủ, thân là một phương lão tổ. vậy mà liên thủ đánh lén. Lúc này, Tu La Môn môn chủ Hoàng Bành chờ người lần lượt từ hố sâu nội bay ra. Hoa nhiên một tiếng, trong miệng tiên huyết phun ra, 10 cái đại đế thập giai hậu kỳ bất tử tộc minh vệ khôi lỗi đội trưởng, dưới sự liên thủ, so Hồng Hoang cự nhân Thái Nhạc 4 người hóa ra chân thân liên thủ mạnh hơn một phần. Tu La Môn môn chủ Hoàng Bành chờ người lúc trước trên người bị thương, thì như thế nào ngăn cản được 10 cái minh vệ khôi lỗi đội trưởng liên thủ một kích. Tu La Môn môn chủ Hoàng Bành chờ người từ hố sâu sau khi ra ngoài, cố không được thương thế trên người. Nhìn Hoàng Tiểu Long bên người kia 10 cái bất tử tộc minh vệ khôi lỗi đội trưởng, đồng dạng một mặt kinh hãi. Hoàng Tiểu Long thấy Hoàng Bành chờ người đi ra, lạnh giọng một cười, tay phải hai ngón tay vừa nhấc, làm một cái công kích thủ thế. Nhất thời, kia 10 cái đại đế thập giai hậu kỳ bất tử tộc minh vệ khôi lỗi đội trưởng nháy mắt liền đi tới Hoàng Bành chờ người trước mặt. Hoàng Bành chờ người còn không có phản ứng kịp thời gian, trước mặt liền là một cái hoắc đại nắm tay. Ầm ầm, Tu La Môn môn chủ Hoàng Bành chờ người lần thứ hai đập tiếng kia 44 cái hố sâu chi trung. Tứ phương cường giả chỉ cảm thấy Hoàng Bành chờ người là đập vào bộ ngực mình, trái tim mảnh mảnh thoáng cái co quắp. Kia 10 cái bất tử tộc minh vệ khôi lỗi đội trưởng thân hình lóe lên, về tới Hoàng Tiểu Long bên cạnh. Một lát sau, Tu La Môn môn chủ Hoàng Bành chờ nhân tài lại từ hố sâu chi trung bay ra, chỉ thấy Hoàng Bành chờ người toàn thân bùn đất, trong bùn đất lẫn vào vết máu, vô cùng chật vật. Hoàng Tiểu Long thấy thế, tay phải hai ngón tay vừa nhấc, lại làm một cái công kích thủ thế. 10 cái bất tử tộc minh vệ khôi lỗi đội trưởng thân hình lóe lên, tiếp theo, lại là ầm ầm cự hưởng, Hoàng Bành chờ người lần thứ hai bị oanh tiếng lòng đất hố sâu, chu vi cường giả trái tim lần thứ hai co quắp, lần này cách thời gian lâu dài một ít, Tu La Môn môn chủ Hoàng Bành chờ nhân tài từ trong hố sâu bay ra, Hoàng Tiểu Long công kích thủ thế lại là vừa nhất, ầm ầm cự hưởng, Hoàng Bành chờ người lần thứ hai bị đánh vào hố sâu, mỗi khi Hoàng Bành chờ người từ trong hố sâu đi ra, liền lần thứ hai bị đánh đi vào. Như vậy nhiều lần, đương 6 lần sau, cách hồi lâu, vẫn không thấy Tu La Môn môn chủ Hoàng Bành chờ người từ trong hố sâu đi ra. Tứ phương cường giả yên tĩnh im lặng nhìn một màn này, nhìn Hoàng Tiểu Long, ở sâu trong nội tâm, vô biên sợ hãi không ngừng bao phủ ra. Đột nhiên, lúc này, lại là một tiếng chấn thiên cự hưởng truyền đến, mọi người giật mình tỉnh giấc nhìn lại, chỉ thấy nguyên bản quang mang nghìn vạn trượng ám dạ thần thụ, quang mang bắt đầu ảm đạm xuống. To lớn thụ thân chi thượng kia trương cự mặt cũng chậm chậm tiêu thất, nguyên bản không ngừng công kích Hồng Hoang cự nhân Thái Nhạc 4 người vô số ám dạ thần thụ cành cây, toàn bộ ngừng lại, tựa như bạch tuộc chi trảo, mềm địa, ghé vào chu vi thần vị diện mặt đất, chống đỡ ám dạ thần thụ linh mạch linh khí, tiêu hao hầu như không còn, ám dạ thần thụ tượng trước như vậy, lẳng lặng sừng sững ở nơi nào, chu vi khắp nơi cường giả sắc mặt phức tạp, Hồng Hoang cự nhân Thái Nhạc 4 người thân hình lay động, không ngừng thu nhỏ lại. Phi về tới Hoàng Tiểu Long bên người, chủ nhân, Hoàng Tiểu Long đối 4 người gật đầu một cười, lúc này, Tu La Môn môn chủ Hoàng Bành từ hố sâu chi trung chậm rãi bò đi ra, thở dốc bất định, huyết từng ngụm địa khái, nhìn ám dạ thần thụ, một mặt tuyệt vọng, một vị minh vệ khôi lỗi đội trưởng đơn trưởng một nhíp, liền mang kia Tu La Môn lão tổ cổ định từ trong hố sâu nhíp cầm đi ra, lúc này, cổ định đã là huyết nhân một cái, tiếp theo, kia minh vệ khôi lỗi đội trưởng lại là một nhíp, liền mang trốn ở đám người Ngụy Hồng, còn có kia Đặng Chi Long bắt được Hoàng Tiểu Long trước mặt, Hoàng Tiểu Long quay đầu đối Nhậm Ngã Cuồng đạo, sư phụ, ba người này, giao cho ngươi xử trí đi, Nhậm Ngã Cuồng sửng sốt, bừng tỉnh, kinh sợ đạo, tạ tiền bối, Hoàng Tiểu Long xưng Nhậm Ngã Cuồng sư phụ, mà Nhậm Ngã Cuồng xưng Hoàng Tiểu Long vì tiền bối, này mâu thuẫn lẫn nhau xưng hô, khôi hài buồn cười, thế nhưng lại không ai dám cười, Nhậm Ngã Cuồng nhìn trước mắt Ngụy Hồng, hai mắt hận nhiên, một quyền, liền sinh sinh mang đối phương ngực trái tim nổ nát, kia Ngụy Hồng thảm gọi, Tu La Môn môn chủ Hoàng Bành, lão tổ Sở Vân Nam chờ người trơ mắt nhìn, nhưng không ai mở miệng nữa, Côn Vớt Bi, Minh 236, trong 1663 mua Cadia, 100892.html, trong 1663 mua Cadia, 100892.html, chương 1664, Tu La giới vị chi chấn động. Nhìn kia thảm gọi Ngụy Hồng, Nhậm Ngã Cuồng cười nhạt, lại là một quyền, mang Ngụy Hồng cánh tay trái xương cánh tay đánh nát, Ngụy Hồng thảm gọi trung, đối Nhậm Ngã Cuồng giận dữ hết, Nhậm Ngã Cuồng, có loại hiện tại liền sát ta, không phải ta thành quỷ đều sẽ không bỏ qua ngươi, thành quỷ đều sẽ không bỏ qua ta. Nhậm Ngã Cuồng nghe vậy, cười ha ha, giống như điên cuồng, tại lao tù trong, ngươi mỗi lần qua đây, đều sẽ mang ta cả người xương cốt đánh nát. Chờ ta cả người xương cốt một lần nữa sinh ra, lần nữa khôi phục qua đây sao, liền lại qua đây, mang ta cả người xương cốt niết toái, khi đó, ngươi có từng nghĩ tới sẽ có ngày hôm nay? Mấy ngày hôm trước, ngươi còn có nhớ hay không, ta nói ta liền là làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi, Nhậm Ngã Cuồng nói đến đây, lại là một quyền mang kia Ngụy Hồng Ngực xương sườn đánh nát, bất quá, ngươi yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi dễ dàng như vậy sẽ chết, tại lao tù này mấy chục năm, ngươi thế nào dằn vặt ta, ta sẽ 10 lần, gấp trăm lần dằn vặt ngươi, một quyền này, là ta thay Vương Mộng Thấm đánh, một quyền này, là ta thay huynh đệ ta Ngô Thừa đánh, Nhậm Ngã Cuồng một quyền tiếp theo một quyền, mang kia Ngụy Hồng cả người xương cốt nhất nhất đánh nát, mấy năm nay, Nhậm Ngã Cuồng bị Ngụy Hồng giam giữ lao tù dằn vặt, mà trước đây cùng Nhậm Ngã Cuồng quan hệ cực tốt kia mười mấy đệ tử, cũng lần lượt bị Ngụy Hồng vu oan tội danh giết chết, chu vi khắp nơi cường giả tỉnh thanh nhìn, lắc đầu, Tu La Môn chúng đệ tử, trưởng lão, thái thượng trưởng lão, một phiến trùng mình, không ai dám tiến lên, sư phụ, môn chủ, cứu, cứu ta. Khi Ngụy Hồng tê thanh, hướng một bên lão tổ Cổ Định cùng xa xa Hoàng Bành cầu cứu, mặc dù biết Tu La lão tổ Cổ Định cùng Hoàng Bành hiện tại cũng là tự thân khó bảo toàn, thế nhưng, hắn vẫn ảo tưởng một tia hy vọng cuối cùng. Bất quá, kia Ngụy Hồng thanh âm vừa mở miệng cầu cứu, kia Tu La lão tổ Cổ Định liền đối Nhậm Ngã Cuồng gấp giọng nói, kia Ngụy Hồng đã không phải là ta đệ tử, ta đã đem hắn trục xuất sư môn, trước hắn làm tất cả, cũng không phải nhận ta sai sử, cùng ta không quan hệ, Nhậm Ngã Cuồng, ngươi thiên phú vô cùng tốt, ta có thể hướng môn chủ tiến cử ngươi. Nhận môn chủ thu ngươi kết thân truyền đệ tử, thấy Tu La lão tổ Cổ Định vì sống, tại chỗ mang kia Ngụy Hồng trục xuất sư môn, viết thanh quan hệ, cũng nói hội tiến cử sư phụ cho dù ta đương Tu La Môn môn chủ Hoàng Bành thân truyền đệ tử, Hoàng Tiểu Long cười nhạt, kia Ngụy Hồng nghe vậy, căm tức nhìn Cổ Định, quát, Cổ Định, ngươi cái này lão Đông Tây, cũng ta nhiều năm như vậy phụng dưỡng ngươi. Hiếu kính ngươi, đối với ngươi như thân phụ, ngươi bây giờ lại như vậy đối với ta, nửa giờ sau, trái tim đen u ám truyện, của tôi chấm nét Nhậm Ngã Cuồng từ Cổ Định trên thi thể thu hồi nhãn thần, quay đầu đối Hoàng Tiểu Long cung kính nói, đa tạ tiền bối, Nhậm Ngã Cuồng hôm nay mới có thể có báo đại thù, Cổ Định, hắn sát, bất quá, kia Ngụy Hồng. Hắn cũng không có sát, hắn tự nhiên sẽ không để cho kia Ngụy Hồng dễ dàng chết như vậy. Về phần kia Đặng Chi Long, Nhậm Ngã Cuồng niệm kịp thầy trò một hồi, chung quy không có đối với cái đó làm sao, bỏ qua kia Đặng Chi Long. Hoàng Tiểu Long đối Nhậm Ngã Cuồng bất đắc dĩ một cười, sư phụ, kia chúng ta đi thôi, là, tiền bối. Nhậm Ngã Cuồng cung kính nói, Hoàng Tiểu Long thấy sư phụ Nhậm Ngã Cuồng vẫn cung kính gọi mình là tiền bối. Cười khổ, chúng ta đi thôi. Hoàng Tiểu Long đối Hồng Hoang Cự Nhân Thái Nhạc bốn người đạo, là, chủ nhân, lập tức, Hoàng Tiểu Long, Hồng Hoang Cự Nhân Thái Nhạc, Nhậm Ngã Cuồng chờ người phi thân rời đi, nhìn Hoàng Tiểu Long. Hồng Hoang Cự Nhân Thái Nhạc chờ người dần đi dần xa, cuối cùng biến mất thân ảnh, tứ phương cường giả có loại sống sót sau tai nạn cảm giác, về phần những kia Tu La Môn đệ tử, càng là tùng một khẩu đại khí, như đi một chuyến tử vong vách núi, Tu La Môn môn chủ Hoàng Bành. Lão tổ Sở Vân Nam chờ người đồng dạng toàn thân buông lỏng, rốt cục rời khỏi, Hoàng Bành chờ người nhìn nhau, hồi lâu không có mở miệng, Hoàng Bành nhìn tứ phương bị đánh chìm đại lục, nhìn kia đổ nát một phiến phiến sơn mạch, nhìn vô tận dược điền, nhìn vô số linh thụ linh hoa bị hủy, nhìn mềm mềm địa ngã sấp trên đất từng cái ám dạ cành cây, da mặt co quắp thoáng cái, sớm biết làm sao, vừa hắn nên mang kia Cổ Định, còn có Ngụy Hồng giao cho Hoàng Tiểu Long xử trí. Nghĩ đến lần này tỉnh lại ám dạ thần thụ thụ linh, tiêu hao kia mười mấy cái hạ phẩm hỗn độn linh mạch, Hoàng Bành càng là đau lòng cùng hối hận, với lại này kinh thế nhất chiến, tin tưởng rất nhanh liền sẽ truyền khắp toàn bộ Tu La giới, thậm chí truyền khắp vong linh giới, quỷ giới, chư thiên vạn giới, đến thời gian, Tu La môn uy danh sẽ do đó rất hạ ngã, nghĩ đến các loại, Hoàng Bành mở miệng, một hơi nhiệt huyết phun tới, môn chủ, chu vi Tu La môn lão tổ một kinh, hô. Ta không sao. Hoàng Bành lắc lắc tay, hữu khí vô lực đạo, thật là không có sự sao. Hắn thương thế rất nặng, không có 1000 năm, chỉ sợ không có khả năng khỏi hẳn, với lại, nhận lần này thương thế ảnh hưởng, hắn sau đó muốn nghĩ đột phá đại đế thập giai hậu kỳ đỉnh phong, chỉ sợ cơ hội càng mù mịt, hắn nhìn một chút một bên Tu La môn chúng lão tổ, Tu La môn chúng lão tổ thương thế, so lên hắn, chỉ nặng không khinh, Hoàng Bành môn chủ. Quý môn còn có chuyện phải xử lý, chúng ta bất tiện lưu lại nữa quấy rối, cáo từ. Vô Sinh môn lão tổ Hứa Quân Hoa tiến lên đối Hoàng Bành ôm quyền nói, Tu La Môn môn chủ Hoàng Bành ôm quyền, khách khí một phen. Tiếp theo, Nguyên Dương Cốc, Long Sư Giáo chờ siêu cấp đại phái sôi nổi tiến lên cáo từ, nhìn Vô Sinh Môn, Nguyên Dương Cốc chờ siêu cấp đại phái cường giả hoảng trốn tựa như rời khỏi, Tu La Môn môn chủ Hoàng Bành chờ người trong lòng tức giận, Vô Sinh Môn, Nguyên Dương Cốc cùng Tu La Môn giao tình luôn luôn không sai, không phải lần này cũng sẽ không nhận Tu La Môn mời, thế nhưng hiện tại, Vô Sinh Môn, Nguyên Dương Cốc không chỉ không có đối với Tu La Môn viện thủ, lại là tượng trốn ôn dịch thông thường, nhất khắc cũng không muốn lưu lại Tu La Môn, truyền lệnh xuống, từ hôm nay trở đi, mở ra đại trận, phong bế tổng bộ Sơn Môn, các đệ tử không được ra ngoài, Tu La Môn không tái kiến khách. Tu La Môn môn chủ Hoàng Bành chậm rãi mở miệng đạo, Tu La Môn chúng tổ cung kính xác nhận, như Tu La Môn môn chủ Hoàng Bành chỗ suy đoán như nhau, này một kinh nhất chiến, theo Vô Sinh Môn, Nguyên Dương Cốc, Long Sư Giáo chờ siêu cấp đại phái khắp nơi cường giả rời khỏi, mà dùng kinh người tốc độ, hướng toàn bộ Tu La giới tản ra, cái gì? Tu La Môn môn chủ Hoàng Bành cùng với Tu La Môn chúng lão tổ toàn bộ trọng thương, lão tổ Cổ Định càng là bị giết chết. Tu La Môn cuối cùng liền ám dạ thần thụ đều vận dụng, cuối cùng vẫn là thảm bại. Này, điều này sao có thể, bốn vị đại đế thập giai hậu kỳ đỉnh phong, 10 vị đại đế thập giai hậu kỳ. Kia thiên quân cảnh Tu La vương tộc rốt cuộc là thân phận gì? Quá kinh khủng, bốn vị đại đế thập giai hậu kỳ đỉnh phong. Không biết là Tu La giới Minh Vương tổ chức kia bốn vị đại thủ lĩnh đi. Nếu thật sự là như thế, kia thiên quân cảnh Tu La vương tộc, chẳng phải là Minh Vương tổ chức chủ nhân, trong khoảng thời gian ngắn, Tu La giới khắp nơi siêu cấp thế lực kinh ngạc, hoảng sợ, nghị luận sôi nổi, toàn bộ Tu La giới vì chi kịch liệt chấn động, vô luận là ai, đều đang nghị luận này kinh thế nhất chiến, vô luận là ai, đều đang suy đoán kia Tu La vương tộc cùng kia bốn vị đại đế thập giai hậu kỳ đỉnh phong thân phận, mà thân là Tu La giới đứng sau Minh Vương tổ chức đồ thần môn, tự nhiên cũng là khiếp sợ, nghị luận cùng suy đoán, côn vớt đi. Minh 236, trong 1664 Tulagovian, 101191.html, trong 1664 Tulagovian, 101191.html, chương 1665, tịch diệt thần vị diện. Đồ thần môn tổng bộ tổng điện, ngồi đầy hắc hồ hồ một đám người, có hơn 150 người, bất ngờ đều là đại đế cảnh trở lên cường giả. Đây cũng là Tu La giới đệ nhị siêu cấp đại thế lực đồ thần môn thực lực. Riêng là tọa trấn tổng bộ đại đế cảnh cường giả, liền có hơn 150 người, ngồi tại tổng điện nhất phía trên bảo tọa thượng, là một cái thoạt nhìn cực kỳ phổ thông tinh linh tộc lão đầu, ám tinh linh, là địa ngục một cái không nhỏ chủng tộc, với lại, ám tinh linh từ nhỏ liền có hắc ám thân thể, tu luyện hắc ám công pháp làm nhiều công ích, bất tử tộc, là Tu La giới hoang cổ chủng tộc, mà ám tinh linh, đồng dạng là Tu La giới hoang cổ chủng tộc chi một, bất tử tộc được xưng bất tử, thế nhưng ám tinh linh, tắc được xưng hắc ám chi vương, ám tinh linh, thân thể dẻo dai, tốc độ cực nhanh, tu vi tương đối dưới tình huống, chính là địa ngục phi hành nhanh nhất chủng tộc, không có chi một, này ám tinh linh lão đầu, chính là đồ thần môn lão tổ tông, chữ hàm. Cũng là Tu La giới công nhận đệ nhất cao thủ, bốn vị đại đế thập giai hậu kỳ đỉnh phong. 10 vị đại đế thập giai hậu kỳ bất tử tộc. Chữ hàm ngồi tại bảo tọa thượng, nhíu mày, tự nói, khi đối không lớn hai mắt, thỉnh thoảng phiếm động hắc sắc quang mang, trên đại điện, đồ thần môn chúng lão tổ nín thở ngưng thần, không ai dám mở miệng, các vị, Tu La môn chi chiến, các ngươi thấy thế nào? Sau một hồi, chữ hàm ngẩng đầu, nhìn hướng phía dưới mọi người, lão tổ, khi bốn vị đại đế thập giai hậu kỳ đỉnh phong, y ta đoán, chắc là Minh Vương tổ chức Tu La giới kia bốn vị đại thủ lĩnh không thể nghi ngờ. Ngồi tại chữ hàm hạ thủ trung niên tráng hán mở miệng đạo, này trung niên tráng hán, chính là đồ thần môn môn chủ chữ Cao Phi, cùng chữ hàm như nhau, đồng dạng là ám tinh linh nhất tộc, bất quá, cùng thoạt nhìn phổ thông chữ hàm so sánh, này chữ Cao Phi, lại là tràn đầy vô thượng chi uy, tuy rằng ngồi ở nơi nào, lại dường như chiếm giữ tuyệt thế hung thú, trên người khí thế, kinh thiên động địa. Cùng ác ma chi vương Phàn Huy, Tu La chi vương Kim Nguyên cũng chênh lệch không bao nhiêu, chữ hàm nghe vậy, gật đầu, không có mở miệng, chỉ là, những ta nghĩ mãi không thông là, như bốn người kia là Minh Vương tổ chức Tu La giới bốn vị đại thủ lĩnh, bọn họ thế nào hội xưng hô kia thiên quân cảnh Tu La vương tộc tiểu tử làm chủ nhân. Chữ Cao Phi nói tiếp, hai mắt nghi hoặc, với lại, kia thiên quân cảnh Tu La vương tộc tiểu tử, vẫn còn có 10 cái đại đế thập giai hậu kỳ bất tử tộc thủ hạ. Năm đó, bất tử tộc sớm bị giết chết sạch sẽ, trên đời này, không có khả năng có bất tử tộc cường giả. Môn chủ nói là, Minh Vương tổ chức chủ nhân muốn thực sự là một cái thiên quân cảnh tu la vương tộc, vậy thật là làm cho người ta bất khả tư nghị. Chữ Cao Phi phía dưới một vị đồ thần môn lão tổ Mã Đồng mở miệng đạo, với lại, này trăm ức năm qua, từ trước đến nay không có nghe nói Minh Vương tổ chức có chủ nhân, này Mã Đồng. Là đồ thần môn đệ tam cao thủ, bất quá không phải ám tinh linh nhất tộc, mà là tu la giới lục dực hắc điệp nhất tộc, lục dực hắc điệp, cũng địa ngục hoang cổ chủng tộc chi một. Bất quá, chúng ta trước đó vài ngày, vây công lục diễm ma hạt nhất tộc đại quân, toàn quân bị diệt, hội không phải là bọn họ ra tay. Đột nhiên, đồ thần môn một vị lão tổ nghĩ tới một chuyện, bật thốt lên, nhất thời, đại điện một thời rối loạn lên, vây công lục diễm ma hạt nhất tộc đồ thần môn 10 ức đại quân, thực lực chi cường, tuyệt đối có thể đơn giản đồ diệt ma hạt nhất tộc, này đồ thần môn 10 ức đại quân bị diệt, khẳng định không phải ma hạt nhất tộc làm, mà toàn bộ tu la giới, có thể diệt rơi cùng dám diệt rơi kia đồ thần môn 10 ức đại quân, cũng không nhiều. Ma ha thần vị diện cùng tu la môn tổng bộ, cách xa nhau vô số ức vạn dặm, hẳn không phải là bọn họ đi. Một vị đồ thần môn lão tổ nói ra trong lòng nghi hoặc, ngồi tại bảo tọa thượng không có mở miệng đồ thần môn lão tổ tông chữ hàm đột nhiên nói, tình hình chung hạ là không có khả năng, thế nhưng, nếu bọn họ có cực phẩm hồng mông linh khí cấp bậc phi thuyền ni, đồ thần môn chúng lão tổ ngẩn ra, thất kinh, cực phẩm hồng mông linh khí cấp bậc phi thuyền, lão tổ tông, này, không quá khả năng đi. Chúng ta đồ thần môn tốn hao trăm ức năm, tiêu hao vô số hỗn độn, hồng mông tài liệu, cũng vô pháp chế tạo ra một chiếc cực phẩm hồng mông linh khí cấp bậc phi thuyền, bọn họ thế nào hội? Đồ thần môn môn chủ chữ Cao Phi kinh nghi nói, chữ hàm hai mắt chớp động, chúng ta đồ thần môn không có nghĩa là địa ngục tam giới không có nghĩa là chư thiên vạn giới không có, đồ thần môn chúng lão tổ hai mặt nhìn nhau, lão tổ tông, chúng ta đây còn có muốn hay không tập kết đại quân? Lần thứ hai đánh ma hạt nhất tộc. Đồ thần môn môn chủ chữ Cao Phi hỏi, chữ hàm đột nhiên một cười, tiếp tục tập kết đại quân, bất quá, không phải đánh ma hạt nhất tộc, không phải đánh ma hạt nhất tộc, mọi người ngẩn ra, http, stream, đánh tu la môn tổng bộ. Chữ hàm chậm rãi nói, đồ thần môn môn chủ chữ Cao Phi ngẩn ngơ, tiếp theo hai mắt sáng choang, cười nói, không sai, trải qua này nhất chiến, hoàng bành chờ người toàn bộ trọng thương. Tu La Môn tổng bộ ám dạ thần vị diện đại trận càng là xấp xỉ bị phá hủy sạch sẽ, chính là chúng ta đánh Tu La Môn thời cơ tốt nhất, Tu La Môn bảo khố bảo bối, đây chính là so ma hạt nhất tộc phải nhiều thượng 10 lần, gấp trăm lần, chúng ta còn muốn cảm tạ kia Tu La Vương tộc, không phải, chúng ta muốn đánh Tu La Môn, cũng phải nỗ lực rất đại giới. Thực sự là trời giúp ta đồ thần môn lão tổ tiếng cười, chữ hàm hai mắt hắc ám quang mang phím động. Hắn từ lâu mơ ước kia khỏa ám dạ thần thụ nhiều năm, với lại, hắn có bí pháp, có thể luyện hóa kia khỏa ám dạ thần thụ, cũng có thể đơn giản tỉnh lại ám dạ thần thụ thụ linh, đến thời gian, có kia ám dạ thần thụ, đồ thần môn là như hổ thêm cánh, bất quá, từ đồ thần môn tổng bộ đã qua tu la môn tổng bộ, cự ly xa xôi, hắn được rất nhanh chuẩn bị mới được, thời gian trôi qua, cự ly tu la môn kinh thế nhất chiến, đã qua hơn 2 năm đã qua, Tu La Môn kinh thế nhất chiến, lại càng truyền càng mãnh liệt, đã truyền khắp địa ngục tam giới, thậm chí ngay cả thần giới, Phật giới, yêu giới, ma giới một ít siêu cấp đại thế lực cũng có nghe thấy. Một ngày này, Tu La giới một cái gọi tịch diệt thần vị diện siêu cấp thần vị diện bầu trời, xuất hiện một chiếc phi thuyền, chính là Minh Vương phi thuyền, Hoàng Tiểu Long, Hồng Hoang cự nhân Thái Nhạc mấy người từ Minh Vương phi thuyền đi ra, chủ nhân, đây cũng là tịch diệt thần vị diện, sẽ đi qua không xa. Liền là Minh Hải, án chúng ta tốc độ, nửa ngày sau liền có thể chạy tới Minh Hải. Hồng Hoang cự nhân Thái Nhạc mở miệng đạo, Hoàng Tiểu Long gật đầu, nhượng Hồng Hoang cự nhân Thái Nhạc mang Minh Vương phi thuyền thu hồi, nhìn một cái, chỉ thấy nơi xa, vô số phi thuyền lui tới, đều là đến từ địa ngục tam giới thế lực khắp nơi, Thánh Sơn xuất thế, địa ngục tam giới thế lực khắp nơi tới rồi, này tịch diệt thần vị diện phi thường náo nhiệt, đình lập một hồi, Hoàng Tiểu Long mở miệng đạo, dù sao cự ly Thánh Sơn xuất thế còn có hơn 4 tháng, chúng ta liền tại này tịch diệt thần vị diện lưu lại một ít ngày, là, chủ nhân, lập tức, mấy người hướng phía trước đại lục thành trì bay đi, vốn có, Hoàng Tiểu Long là dự định mang sư phụ Nhậm Ngã cùng cùng đi Thánh Sơn, bất quá, sư phụ Nhậm Ngã cùng cùng kia Vương Mộng Thấm nhưng không nghĩ tới vô giúp vui, sở dĩ, tại một năm trước, Hoàng Tiểu Long cùng Nhậm Ngã Cuồng liền ra đi. Tách biệt thời gian, Hoàng Tiểu Long cho sư phụ Nhậm Ngã Cuồng một đống lớn linh thạch cùng vô số linh đan, dù sao đầy đủ sư phụ Nhậm Ngã Cuồng tùy ý tiêu xài rất nhiều vạn năm. Đồng thời, Hoàng Tiểu Long nhượng Hồng Hoang Cự Nhân Thái Nhạc mấy người phân phó Minh Vương tổ chức phía dưới người âm thầm bảo hộ sư phụ Nhậm Ngã Cuồng cùng Vương Mộng Thấm, hai người an toàn tự không có vấn đề gì. Còn có, Hoàng Tiểu Long nhượng Hồng Hoang Cự Nhân Thái Nhạc cho sư phụ Nhậm Ngã Cuồng một cái tín vật, chỉ cần hắn sư phụ Nhậm Ngã Cuồng hai người nguyện ý, cầm tín vật này đến Thiên Tai Giáo tổng bộ, liền có thể bái kia Thiên Tai Giáo giáo chủ vi sư, nhận đến kia Thiên Tai Giáo giáo chủ cực lực bồi dưỡng. Thiên Tai Giáo tuy rằng bài danh lạc hậu cho Tu La Môn, thế nhưng cũng là Tu La giới bài danh mười mấy siêu cấp đại thế lực, đồng thời cũng là Minh Vương tổ chức dưới trướng thế lực. Sau đó Hoàng Tiểu Long muốn gặp sư phụ Nhậm Ngã Cuồng, thuận tiện rất nhiều. Côn Vớt Bi, Minh 236, trong 1665 Ti Chi Ten Thin, 1011920.html, http, truyền, đóng ngoặc đơn, chuông 1665 Ti Triệt Than Vi Điền gạch chéo 1011920.html. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 1666, Khiếu Nguyệt Lan Tộc. Một giờ sau, Hoàng Tiểu Long, Hồng Hoang Cự Nhân Thái Nhạc mấy người liền đi tới phía trước đại lục bầu trời. Đúng lúc này, đột nhiên, nơi xa, một chiếc to lớn phi thuyền dùng kinh người tốc độ hướng bên này phá không mà đến. Chiếc này to lớn phi thuyền nơi đi qua, một ít tránh né không kịp phi thuyền nháy mắt liền bị đánh bay, có trực tiếp bị đâm cháy, bạo tạc ra, bị đánh bay phi thuyền nội, các phái cường giả bay ra, ai cũng sắc mặt giận dữ. Thế nhưng, khi bọn hắn thấy rõ kia chiếc to lớn trên phi thuyền khắc họa kia đầu cự lang thời gian, đều biến sắc, tức giận hoàn toàn tiêu thất, lên mà thay thế là kinh hoảng. Một ít bị đâm cháy phi thuyền, hài cốt hướng tứ phương bay vụt, có chút hướng Hoàng Tiểu Long phương hướng mà đến. Bất quá, những này phi thuyền hài cốt vừa tới đến Hoàng Tiểu Long trước mặt nghìn trượng thời gian, đột nhiên ngừng lại, tiếp theo, nháy mắt hóa thành bụi phấn. Chủ nhân, có muốn hay không? Ác Ma Chi Vương Phàn Huy hai mắt lạnh lẽo, xin chỉ thị Hoàng Tiểu Long, không cần. Hoàng Tiểu Long sắc mặt đạm nhiên, lắc đầu. Lúc này, kia chiếc to lớn phi thuyền trực tiếp từ Hoàng Tiểu Long bên người vạn trượng chi ngoại bay qua, tiếp theo, bay xa, rất nhanh tiêu thất. Các ngươi nhận được kia cự lang tiêu chí phi thuyền là thế lực kia? Hoàng Tiểu Long hỏi, là Khiếu Nguyệt Lang tộc. Hồng Hoang Cự Nhân Thái Nhạc hồi đáp, này Khiếu Nguyệt Lang tộc là chúng ta địa ngục hoang cổ chủng tộc chi một. Tại trăm ức năm trước, Khiếu Nguyệt Lang tộc thực lực đứng sau bất tử tộc, bất quá, bất tử tộc bị giết hết sau, không lâu sau, chẳng biết tại sao Khiếu Nguyệt Lang tộc liền cũng ẩn thế, này trăm ức năm rất ít xuất thế, không ai biết Khiếu Nguyệt Lang tộc bây giờ thực lực chân chính. Hoàng Tiểu Long ngẩn ra, trăm ức năm trước, này Khiếu Nguyệt Lang tộc dĩ nhiên là đứng sau bất tử tộc tồn tại, thảo nào vừa các phái cường giả nhìn đến kia cự lang đồ án thời gian, đều là câm như hến, không ai biết Khiếu Nguyệt Lang tộc hiện tại thực lực chân chính. Hoàng Tiểu Long hai mắt lấp lánh, y các ngươi đoán, này Khiếu Nguyệt Lang tộc cùng chúng ta Minh Vương tổ chức còn có đồ thần môn so sánh, làm sao? Hồng Hoang Cự Nhân Thái Nhạc bốn người nhìn nhau, y chúng ta đoán, này Khiếu Nguyệt Lang tộc thực lực chỉ sợ không thể so đồ thần môn yếu. Tu La Chi Vương Kim Nguyên trầm ngâm nói, tuy rằng đoán được này Khiếu Nguyệt Lang tộc thực lực rất cường, thế nhưng nghe Tu La Chi Vương Kim Nguyên nói không thể so đồ thần môn khi còn yếu, Hoàng Tiểu Long còn là bất ngờ giật mình, một ít hoang cổ chủng tộc cùng cổ xưa môn phái. Bởi ẩn thế không ra, không cách nào tính ra cái đó thực lực chân chính. Sở dĩ, cũng không có bài danh, thế nhưng, những này hoang cổ chủng tộc cùng cổ xưa môn phái, có thực lực cũng không so Tu La giới tiền 10 thế lực yếu, Kim Sư Nhân Vạn Vu Thiên giải thích. Hoàng Tiểu Long gật đầu, Tượng Thần Giới Vô Đao Môn, Tử Diễm Kiếm Tông chính là như vậy, mặc dù không có bài danh thần giới tiền 10 thế lực. Thế nhưng, Vô Đao Môn, Tử Diễm Kiếm Tông thực lực lại không thể so thần giới tiền 10 đế cung yếu. Bất quá, cho dù Khiếu Nguyệt Lang tộc thì như thế nào, nếu là bọn họ đuôi mù, trêu chọc đến chủ nhân, ta lão Phàn không ngại mang bọn họ đánh thành toái phiến. Ác Ma Chi Vương Phàn Huy hai mắt tinh mang lóe lên, như không phải mới vừa Hoàng Tiểu Long nói không cần, hắn vừa đã sớm một quyền đánh tới. Hồng Hoang Cự Nhân Thái Nhạc nghe vậy, lại là cười ha ha một tiếng, đánh thành toái phiến mà thôi, nếu như ta mang bọn họ đánh thành tra, mấy người cười ha ha một tiếng, đi thôi. Hoàng Tiểu Long phi thân lên, phía trước không xa, chính là Tịch Diệt Thành đi, đúng vậy, chủ nhân. Tu La Chi Vương Kim Nguyên mấy người đuổi kịp, Tịch Diệt Thành là Tịch Diệt Thần vị diện lớn nhất thành trì, địa ngục tam giới thế lực khắp nơi tới rồi, thông thường hội ở phía trước Tịch Diệt Thành nghỉ tạm, chúng ta Minh Vương tổ chức liền có một cái phân bộ tại Tịch Diệt Thành, chủ nhân là muốn đi chúng ta phân bộ, còn là khác tìm Tửu Lâu cư trú. Hoàng Tiểu Long nói rằng, chờ tiếng Tịch Diệt Thành rồi hãy nói, nếu có Tửu Lâu tiểu viện, liền không cần đi phân bộ, dù sao tại Minh Vương tổ chức phân bộ cư trú, hội làm người khác chú ý, là, chủ nhân, mấy người hướng phía trước tiếp tục phi hành, nửa giờ sau. Liền nhìn đến một tòa sừng sững tại hạ phương đại lục to lớn thành trì, đều là dùng địa ngục hắc minh thần thạch đúc. Tản ra yếu ớt hắc quang cùng u lãnh, một loại tịch diệt khí tức tràn ngập tứ phương không gian, Hoàng Tiểu Long tăng nhanh tốc độ, nhìn trước mắt càng tới gần Tịch Diệt Thành. Hoàng Tiểu Long đột nhiên mở miệng hỏi, này Tịch Diệt Thành thành chủ là ai? Là Ô Côn gia tộc người, gọi Ô Thạch Tứ, này Ô Thạch Tứ, thực lực có thể không kém, chính là đại đế trung kỳ đỉnh phong, tại Ô Côn trong gia tộc, địa vị hết sức quan trọng, là Ô Côn gia tộc tộc trưởng đương nhiệm Ô Thế Tứ Đệ. Hồng Hoang cự nhân Thái Nhạc trả lời ngay đạo, Nga, Ô Côn gia tộc. Hoàng Tiểu Long gật đầu, Ô Côn gia tộc, chính là Tu La giới bài danh đệ ngũ siêu cấp thế lực, này Ô Côn gia tộc, thực lực tuy rằng không thể so đồ thần môn cùng Yên Thủy Cung, thế nhưng, so bây giờ Tu La môn, lại là cường đại rất nhiều. Nói như vậy, này Tịch Diệt Thần vị diện là Ô Côn gia tộc phạm vi thế lực. Hoàng Tiểu Long nói rằng, Thánh Sơn cách mỗi 1.000 vạn năm liền tại Minh Hải xuất thế một lần, mà này Tịch Diệt Thần vị diện lại nhất đến gần Minh Hải, mỗi một lần Thánh Sơn xuất thế, khắp nơi cường giả liền tụ tập này Tịch Diệt Thần vị diện, có thể nghĩ này Tịch Diệt Thần vị diện trình độ trọng yếu, này trăm ức năm, chúng ta Minh Vương tổ chức khiêm tốn hành sự, sở dĩ địa ngục tam giới hứa trọng yếu bao nhiêu thần vị diện, chúng ta cũng không có đi tranh, hiện tại chủ nhân đã thành công tiếp thu lão chủ nhân truyền thừa, chủ nhân như muốn vừa ý này Tịch Diệt Thần vị diện, chúng ta cùng Ô Côn gia tộc khai thoáng cái miệng, lượng kia Ô Côn gia tộc cũng không dám không để cho. Kim sư nhân Vạn Vu Thiên nói rằng, Hoàng Tiểu Long kinh ngạc, cười nói, không cần, ta cũng liền thuận miệng hỏi hỏi. Hồng Hoang cự nhân Thái Nhạc đối Kim sư nhân Vạn Vu Thiên cười nói, lão Vạn, ngươi là lão hồ đồ, chủ nhân bây giờ là địa ngục chi chủ, địa ngục tam giới chi chủ, toàn bộ địa ngục tam giới đều muốn là chủ nhân, một cái Tịch Diệt Thần vị diện tính cái gì? Kim sư nhân Vạn Vu Thiên ha hả một cười, xem ta, thật đúng là lão hồ đồ, mấy người một cười, Hoàng Tiểu Long không nói, cười nói, ta tuy rằng tiếp thu truyền thừa thành công, đã là tân địa ngục chi chủ, bất quá bây giờ thực lực thượng yếu, còn có, chúng ta Minh Vương tổ chức thế lực còn chưa đủ, sở dĩ, ta địa ngục chi chủ thân phận vẫn không thể công khai, các ngươi cần phải ghi nhớ kỹ, là, chủ nhân, Hồng Hoang cự nhân Thái Nhạc bốn người nghiêm sắc mặt, cung kính nói, một hồi sau, mấy người liền đi tới Tịch Diệt Thành cổng thành trước, giao nộp linh thạch sau, liền tiến Tịch Diệt Thành, vừa vào Tịch Diệt Thành, chỉ thấy khắp nơi cường giả vãng lai, khắp nơi bình thường khó mà vừa thấy thần thú tọa kỵ đều tùy ý có thể thấy được, Tịch Diệt Thành, sao Hoàng Tiểu Long tưởng tượng còn muốn nhộn nhịp, này Tịch Diệt Thành, phải có âm dương tương cách tử bán đi. Hoàng Tiểu Long đột nhiên trong lòng khẽ động, hỏi, trước đây hắn rời khỏi Hồng Mông chi địa thời gian, Kim Giác Tiểu Ngưu Tiểu Nữ thế nhưng gọi hắn mang nhiều một ít hồi thần giới, có thể để cho Tiểu Nữ này đầu lão ngưu lo nghĩ tửu, nhất định là tốt, có bán. Này Tịch Diệt Thành liền có một tòa âm dương tửu lâu. Tu La Chi Vương Kim Nguyên hồi đáp, nguyên lai chủ nhân cũng biết này âm dương tương cách tửu, lại nói tiếp, ta cũng nhiều năm không uống, Côn Vớt Bi, Minh 236, trong 1666 khi Enguin, 101382.html, trong 1666 khi Enguin, 101382.html, chương 1667, Yên Thủy Cung. Hoàng Tiểu Long cười nói, vậy thì thật là tốt, chúng ta đã qua uống cái thống khoái, lập tức, Tu La Chi Vương Kim Nguyên dẫn đường, mấy người hướng phía trước âm dương tửu lâu đi đến, trên đường, Tu La Chi Vương Kim Nguyên hướng Hoàng Tiểu Long giải thích, này âm dương tửu lâu, chính là một cái gọi âm dương gia tộc cổ xưa sản nghiệp, địa ngục tam giới một ít siêu cấp đại hình thần vị diện nội, đều thiết có một tòa âm dương tửu lâu, khi địa ngục tam giới, có chừng nhiều ít tòa âm dương tửu lâu. Hoàng Tiểu Long hỏi, vừa vặn 10 vạn tòa. Tu La Chi Vương Kim Nguyên hồi đáp, 10 vạn tòa. Đã vậy còn quá nhiều. Hoàng Tiểu Long bất ngờ, Hồng Hoang cự nhân Thái Nhạc cười nói, chủ nhân có chỗ không biết, này âm dương gia tộc thế lực tuy rằng không thể so đồ thần môn cùng Yên Thủy Cung, thế nhưng, nếu bàn về tài phú, Âm Dương gia tộc tài phú so Đồ Thần Môn cùng Yên Thủy Cung đều muốn nhiều hơn, thậm chí Đồ Thần Môn cùng Yên Thủy Cung cộng lại tài phú đều không nhất định so được thượng Âm Dương gia tộc, cũng bởi vì Âm Dương gia tộc có này Âm Dương Tửu Lâu. Hoàng Tiểu Long ngẩn ra, là, chuẩn xác địa nói, là bởi vì Âm Dương gia tộc có Âm Dương Tương Cách Tửu, địa ngục tam giới, chỉ có Âm Dương gia tộc mới có bí pháp nhưỡng chế này Âm Dương Tương Cách Tửu, với lại, mỗi một bình, lợi nhuận cao khủng bố. Chủ nhân sợ là không biết này Âm Dương Tương Cách Tửu một bình bán bao nhiêu tiền đi. Hồng Hoang cự nhân thái nhạc hỏi, lẽ nào một bình bán một vạn mai thập phẩm linh thạch? Hoàng Tiểu Long suy đoán, Hồng Hoang cự nhân thái nhạc bốn người một cười, chủ nhân có chỗ không biết, này Âm Dương Tương Cách Tửu, một bình bán 10 mai hạ phẩm hỗn độn linh thạch. Ác Ma Chi Vương Phàn Huy cười nói, 10 mai hạ phẩm hỗn độn linh thạch, Hoàng Tiểu Long dọa giật mình, một bình rượu mà thôi. Vậy mà bán 10 mai hạ phẩm hỗn độn linh thạch, này, quả thực xa xa vượt ra khỏi Hoàng Tiểu Long tưởng tượng, coi như là rất nhiều hỗn độn linh dược, coi như là cực phẩm hỗn độn linh đan cũng không có bán 10 mai hạ phẩm hỗn độn linh thạch, này Âm Dương Tương Cách Tửu lợi nhuận. Là thành phẩm mấy vạn lần. Tiếp theo, Ác Ma Chi Vương Phàn Huy nói rằng, vậy mà này Âm Dương Tương Cách Tửu, như vậy kinh khủng lợi nhuận, kia Đồ Thần Môn liền không mơ ước sao? Hoàng Tiểu Long hỏi. Đồ Thần Môn tự nhiên mơ ước, bất quá, Âm Dương gia tộc cũng không phải ngồi không. Âm Dương gia tộc mặc dù không có bài danh, thế nhưng, thực lực cũng không kém, chỉ sợ cùng Ô Côn gia tộc cũng không kém là bao nhiêu, với lại Âm Dương gia tộc cùng rất nhiều gia tộc cổ xưa đều có sai tông quan hệ phức tạp. Kim Sư Nhân Vạn Vu Thiên hồi đáp, Hoàng Tiểu Long gật đầu, mấy người điên đàm vừa đi, 40 mấy phút sau, liền đi tới kia Âm Dương Tửu Lâu, mấy người đi vào. Chỉ thấy một tầng số vạn chỗ ngồi, vậy mà ngồi đầy, Hoàng Tiểu Long chỉ phải tới đệ nhị tầng. Bởi đệ nhị tầng cần nhất định thân phận tài năng đi lên, sở dĩ, đệ nhị tầng người, tương đối thiếu rất nhiều. Tới đến đệ nhị tầng sau, Hoàng Tiểu Long tuyển một cái dựa vào cửa sổ vị trí ngồi xuống. Vị trí này rất tốt, phạm vi nhìn trống trải, có thể xem tới được chu vi đường, với lại phía trước không xa liền là một cái hồ nhân tạo. Cảnh sắc rất đẹp. Hoàng Tiểu Long nhượng Hồng Hoang cự nhân thái nhạc bốn người cũng ngồi xuống, sau đó triệu tới Tửu Lâu Tiểu Hỏa, trước cho chúng ta đưa 1000 bình Âm Dương Tương Cách Tửu qua đây. Mặt khác, thượng một bàn hảo tửu thái, 1000 bình. Khi Tửu Lâu Tiểu Hỏa kinh ngạc nhìn Hoàng Tiểu Long, cho rằng nghe lầm, Hoàng Tiểu Long lấy ra một mai không gian giới chỉ, ném cho đối phương, đi thôi, dư thừa linh thạch, khen thưởng ngươi, khi Tửu Lâu Tiểu Hỏa tiếp nhận vừa nhìn. Chỉ thấy bên trong, hạ phẩm hỗn độn linh thạch thành đôi, cảm tạ vị thiếu gia này, mời chờ một chút. Khi Tửu Lâu Tiểu Hỏa trong vui mừng, nói lời cảm tạ rời đi, thấy Hoàng Tiểu Long thứ nhất liền muốn 1000 bình Âm Dương Tương Cách Tửu, chu vi bàn rượu không ít cường giả đều là thất kinh, Hoàng Tiểu Long rượu bên cạnh bàn chỗ ngồi. Ngồi vài cái khuôn mặt đẹp nữ đệ tử, đặc biệt ngồi tại thủ tọa thượng kia người nữ đệ tử, trên người có một cổ thần thánh khí tức, dung mạo càng là cực mỹ, tiểu thư, ngươi xem. Hắn không biết là hướng về phía chúng ta tới đi. Một người nữ đệ tử đối thủ tọa nữ đệ tử kia biểu môi đạo, với lại, hắn vừa lựa chọn tốt ngồi tại chúng ta hai bên trái phải, có phần thật trùng hợp, tượng tình huống như vậy, các nàng gặp phải nhiều lắm, rất nhiều con em gia tộc vì gây nên các nàng tiểu thư chú ý, thường thường ném một cái vạn kim, tiểu thư, có muốn hay không mang bọn họ đánh đuổi. Khác một người nữ đệ tử đối thủ tọa nữ đệ tử kia đạo, không cần. Thủ tọa nữ đệ tử đôi mắt đẹp tảo Hoàng Tiểu Long một mắt, thu hồi nhãn thần, bởi kia mấy người nữ đệ tử không có thiết trí cấm chế, sở dĩ, Hoàng Tiểu Long, Hồng Hoang cự nhân thái nhạc mấy người nghe được nhất thanh nhị sở, Hoàng Tiểu Long không khỏi ngạc nhiên, lập tức cười khổ, Hồng Hoang cự nhân thái nhạc bốn người lại là nhìn nhau một cười, Hoàng Tiểu Long ngẩng đầu, nhìn một chút đối diện bàn rượu kia thủ tọa thượng nữ đệ tử, không phải không thừa nhận, cô gái này, cực mỹ. Cùng Lý Lộ chẳng phân biệt được trên dưới, với lại, trên người thần thánh khí tức, là Lý Lộ không có, với lại, đối phương là ám tinh linh nhất tộc, có một loại nhân tộc không có tự nhiên mỹ, những người khác nữ đệ tử thấy Hoàng Tiểu Long cũng dám minh một trương đảm, mê đắm, địa nhìn chầm chầm các nàng tiểu thư nhìn, đều là tức giận, mặt cười lạnh lẽo, này, ngươi lại nhìn chầm chầm tiểu thư của chúng ta nhìn, tin hay không chúng ta mang ngươi hai mắt đào. Trong đó một người nữ đệ tử nhịn không được đối Hoàng Tiểu Long khiển trách, Hồng Hoang cự nhân thái nhạc bốn người nghe vậy, sắc mặt trầm xuống, Hoàng Tiểu Long đối mấy người lắc đầu, lập tức, Hoàng Tiểu Long đối nữ đệ tử kia lạnh nhạt nói, cô nương cũng quá thô bạo đi, ta bất quá là nhìn nhiều các ngươi tiểu thư một mắt, các ngươi liền mang ta hai mắt móc xuống, lẽ nào các ngươi tiểu thư ngày thường quá xấu, không nhìn nổi, ngày thường quá xấu, kia vài cái nữ tử kinh ngạc, đặc biệt kia thủ tọa nữ tử càng là ngẩn ngơ, vẫn là lần đầu tiên, có nam tử vậy mà ngay mặt nói như thế nàng. Tiếp theo, kia vài cái nữ tử phản ứng kịp, mặt cười ai cũng giận dữ, đứng lên, ngươi cũng dám nói tiểu thư của chúng ta, bất quá, đúng lúc này, kia rời đi tửu lâu tiểu hỏa hồi tới, thủ tọa nữ tử đối cái khác mấy nữ lắc đầu, mấy người lúc này mới ngồi trở về, chỉ là mặt cười thường, vẫn là phẫn nộ, tửu lâu tiểu hỏa tới đến Hoàng Tiểu Long trước bàn, mang rượu và thức ăn nhất nhất đã bưng lên, thần thái nịnh nọt lấy lòng trung, mang theo cung kính. Mang chứa 1.000 bình âm dương tương cách tửu không gian giới chỉ đệ cùng Hoàng Tiểu Long sau, khi tửu lâu tiểu hỏa tài cuối người lui xuống, tửu lâu tiểu hỏa vừa đi xuống, lầu hai liền đi thượng mấy người, mấy nhân thân xuyên xích ngân cẩm bào, ngực tú có cự lan đồ văn cùng Hoàng Tiểu Long lúc trước gặp gỡ kia chiếc cự thuyền thượng đồ văn như nhau, khiếu nguyệt lan tộc người. Hoàng Tiểu Long bất ngờ, không nghĩ tới tại hội này gặp gỡ khiếu nguyệt lan tộc người, kia vài cái khiếu nguyệt lan tộc người bắt đầu sau. Trực tiếp hướng đối diện bàn rượu kia mấy nữ đi tới, cầm đầu khiếu nguyệt lan tộc tuổi trẻ người cười nói, nguyên lai Hà Tĩnh Nghi tiểu thư thật tại này, ta lúc trước nghe thủ hạ người bẩm báo, còn chưa tin ni, kia ngồi tại thủ tọa nữ đệ tử mày liễu hơi một túc, giật thanh, ta Yên Thủy Cung cùng các ngươi khiếu nguyệt lan tộc không quen, thỉnh ngươi kêu ta Hà tiểu thư, Yên Thủy Cung, Hoàng Tiểu Long kinh ngạc, không nghĩ tới đối diện kia vài cái nữ sẽ là Yên Thủy Cung, Côn Vớt Bi, Minh 236. Trong 1667 Yên Thuyên Quyên, 1013829.html, trong 1667 Yên Thuyên Quyên, 1013829.html, chương 1668, không chịu nổi một kích. Chủ nhân, nhìn tới kia nữ, phải là Yên Thủy Cung thiếu cung chủ Hà Tĩnh Nghi, lúc này, Hồng Hoang cự nhân Thái Nhạc đối Hoàng Tiểu Long truyền âm nói, này Yên Thủy Cung thiếu cung chủ Hà Tĩnh Nghi, thiên phú cực cao, là chí tôn thiên tài. Cùng đồ thần môn thiếu môn chủ Tống Lực Đào còn có Ô Côn gia tộc thiếu tộc trưởng Ô Đặng cũng xưng là Tu La Giới Tam Kiệt, Tu La Giới Tam Kiệt. Hoàng Tiểu Long trong lòng đọc một lần, âm thầm gật đầu, có thể được xưng là Tu La Giới Tam Kiệt, nhìn tới đối diện kia Yên Thủy Cung thiếu cung chủ thiên phú xác thực bất phàm, hẳn không phải là phổ thông chí tôn thiên tài, chí tôn thần cách, có 100 loại, nếu như bài danh kháo hậu, 7-80 tên những kia, tuy rằng thiên phú cũng cực yêu nghiệt, thế nhưng... còn chưa đủ nhìn, kia khiếu nguyệt lan tộc tuổi trẻ người giật thanh nghe Hà Tĩnh Nghi nói Yên Thủy Cung cùng khiếu nguyệt lan tộc không quen, thỉnh cái đó xưng hô Hà tiểu thư thời gian, sắc mặt dáng tươi cười cứng đờ, tiếp theo cười nói, Hà Tĩnh Nghi tiểu thư nói đùa, sư phụ ngươi cùng cha ta tương giao mấy chục ức năm, cùng chung hoạn nạn vô số lần, khiếu nguyệt lan tộc cùng Yên Thủy Cung cái gì gọi là hình đồng nhất gia, lúc này, ngồi tại Hà Tĩnh Nghi hạ thủ cái đó Yên Thủy Cung nữ đệ tử con ngươi vừa chuyển, đối kia Dực Thanh cười nói, Dực Thanh công tử, ngươi không biết, vừa tại ngươi trước khi tới, cái đó nam, luôn luôn mê đắm địa nhìn chằm chằm tiểu thư của chúng ta nhìn, chúng ta nói hắn một câu, hắn liền nói tiểu thư của chúng ta xấu ni, không nhìn nổi, khiếu nguyệt lan tộc mấy người đều nhìn hướng Hoàng Tiểu Long, chu vi bàn rượu mọi người cũng nhìn lại, không ít người lắc đầu, ánh mắt thương hại, tại bọn họ nhìn tới, này không biết tên gia tộc đệ tử, chờ hạ nhất định sẽ rất thảm rất thảm. Khiếu Nguyệt Lan tộc Dực Thanh ánh mắt tảo Hoàng Tiểu Long, Hồng Hoang cự nhân Thái Nhạc mấy người một vòng, cuối cùng lại rơi xuống Hoàng Tiểu Long trên người, đạm mạc nói, ta cho các hạ một cái cơ hội, hiện tại ngươi và thủ hạ của ngươi nằm mập tại Hà Tĩnh Nghi tiểu thư trước mặt, dập đầu nhận sai, như Hà Tĩnh Nghi tiểu thư nói tha thứ ngươi, ta đây liền tha ngươi, này Dực Thanh nói được lời lẽ chính nghĩa, một loại cao cao tại thượng không cho Hoàng Tiểu Long hoài nghi giọng nói, nhượng Hoàng Tiểu Long trong lòng âm thầm không nói được rất. Nhìn tới, bản thân lần này ngược lại thành dâm đồ, khi khiếu nguyệt lan tộc Dực Thanh, ngược lại thành hộ hoa hộ người, Hoàng Tiểu Long nhượng Hồng Hoang cự nhân Thái Nhạc bốn người an tâm một chút chớ nóng, cũng không có nhìn đối phương, mở một bình âm dương tương cách tửu. Tửu mùi thơm khắp nơi, lạnh nhạt nói, ta nếu như không ni, chu vi mọi người ngẩn ngơ, Yên Thủy Cung Hà Tĩnh Nghi cũng bội cảm ngoài ý muốn nhìn một chút Hoàng Tiểu Long, lúc trước, Hoàng Tiểu Long nhất định là không biết thân phận nàng. Cho nên mới dám trêu chọc nàng, hiện tại. Đã biết nàng và khiếu nguyệt lan tộc, lại vẫn dám như vậy mặt không đổi sắc, khi tiểu tử, không biết là một ít tiểu gia tộc đệ tử đi. Lẽ nào liền Yên Thủy Cung cùng khiếu nguyệt lan tộc đều chưa nghe nói qua. Nơi xa, một trên bàn rượu, một vị tông phái cường giả nhỏ giọng nói, Chỉ sợ là không biết Yên Thủy Cung cùng Khiếu Nguyệt Lan tộc, không phải, cũng sẽ không như thế. Bên cạnh hắn tên còn lại nhỏ giọng nói, Yên Thủy Cung cùng Khiếu Nguyệt Lan tộc tuy rằng uy danh kinh sợ địa ngục tam giới, thế nhưng, một ít tiểu gia tộc tiểu thế lực gia tộc đệ tử, còn thật sự có khả năng không biết Yên Thủy Cung cùng Khiếu Nguyệt Lan tộc, địa ngục tam giới. Cũng không phải tất cả mọi người biết Yên Thủy Cung cùng Khiếu Nguyệt Lan tộc, Khiếu Nguyệt Lan tộc Dực Thanh cũng là bất ngờ, ngạc nhiên nhìn Hoàng Tiểu Long, hắn không ngờ tới tiểu tử này cũng dám nói không, thiếu chủ, có muốn hay không ta? Dực Thanh hai bên trái phải kia Khiếu Nguyệt Lan tộc đệ tử mở miệng hỏi, Khiếu Nguyệt Lan tộc Dực Thanh lắc đầu, hắn nhìn chầm chầm Hoàng Tiểu Long, ta khuyên ngươi và thủ hạ của ngươi, tốt nhất hiện tại liền quỳ xuống hướng Hà Tĩnh Nghi tiểu thư dập đầu nhận sai, thiên hạ này, còn không ai dám chống lại mệnh lệnh của ta. Hoàng Tiểu Long cười nhạt một tiếng, ngẩng đầu nhìn kia Khiếu Nguyệt Lan tộc Dực Thanh, nói rằng, không ai dám chống lại. Không có nghĩa là từ trước đến nay không có, ngươi mang theo thủ hạ của ngươi tốt nhất hiện tại ly khai, không muốn quấy rầy ta tử hứng, không phải, đợi lát nữa nghĩ đi đều không đi được. Hoàng Tiểu Long thanh âm rơi xuống, chu vi yên tĩnh lại, lầu 2, sở hữu bàn rượu khắp nơi cường giả đều ngừng lại, ngây ngốc địa nhìn Hoàng Tiểu Long, vừa này Tu La Vương tộc nói cái gì? Những Khiếu Nguyệt Lan tộc không muốn quấy rầy hắn tử hứng, không phải đợi lát nữa nghĩ đi đều không đi được, có mấy người vừa nghe, thậm chí, phốc, một tiếng. Mang trong miệng tử thủy toàn bộ phun tới, ngay cả Yên Thủy Cung Hà Tĩnh Nghi mấy nữ cũng là đôi mắt đẹp trừng lớn, Khiếu Nguyệt Lan tộc Dực Thanh hai mắt lạnh lẽo. Đối hai bên trái phải Khiếu Nguyệt Lan tộc một vị cường giả đạo, để cho bọn họ quỳ mọc xuống, là, thiếu chủ. Khi Khiếu Nguyệt Lan tộc cường giả cung kính đáp, tiếp theo bỗng nhiên một chưởng hướng Hoàng Tiểu Long hư không một áp, nhất thời, toàn bộ tửu lâu mọi người liền cảm giác được không gian chấn động, không ít người sắc mặt một kinh, này Khiếu Nguyệt Lan tộc cường giả rõ ràng là một vị đại đế cao thủ, với lại không phải đại đế sơ giai, chỉ sợ đã đạt đến đại đế tứ giai, một loại áp lực kinh khủng. Từ trên xuống dưới, hướng Hoàng Tiểu Long, Hồng Hoang cự nhân thái nhạc trên người mấy người áp xuống, nhìn kia Khiếu Nguyệt Lan tộc cường giả độc thân, sẽ đối Hồng Hoang cự nhân thái nhạc bốn người đồng loạt ra tay, Hoàng Tiểu Long âm thầm lắc đầu một cười. Lúc này, Tu La Chi Vương Kim Nguyên đột nhiên giơ tay lên, một bàn tay quét tới, nhất thời, liền thấy kia Khiếu Nguyệt Lan tộc đại đế tứ giai cường giả như bị hỗn độn cự sơn đụng trúng, cả người cũng bắn ra. Từ tửu lâu lầu hai bắn tới cực xa tịch diệt thành trên thành tường, ầm ầm một tiếng vang dội, kia Khiếu Nguyệt Lan tộc cường giả trình người hình chữ, dán tại tịch diệt thành trên tường thành mặt, tịch diệt thành trên tường thành, có vô số trận pháp cấm chế, thế nhưng kia vô số trận pháp cấm chế nháy mắt tan biến, từng cái xúc một kinh tâm vết rách tại thành tường chu vi không ngừng khuếch tán, tửu lâu lầu hai, Khiếu Nguyệt Lan tộc ngây người, Yên Thủy Cung ngây người, tất cả mọi người ngây người, tửu lâu bên ngoài. Đường qua lại khắp nơi cường giả ngây người, quá yếu, không chịu nổi một kích. Tu La Chi Vương Kim Nguyên thu bàn tay về, nói rằng, dường như là một kiện bé nhỏ không đáng kể sự. Lần này, tửu lâu lầu hai khắp nơi cường giả lại là không ai lại phun tửu thủy, mọi người bừng tỉnh, đều là một mặt khiếp sợ, một bàn tay đánh bay một cái đại đế tứ giai, này là cái gì thực lực? Tuyệt đối là đại đế cao giai. Coi như là đại đế lục giai đều làm không được. Này Tu La Vương tộc rốt cuộc là thân phận gì, vậy mà tùy thân theo đại đế cao giai thủ hạ, kia Khiếu Nguyệt Lan tộc Dực Thanh sắc mặt trầm xuống, hai mắt nhìn chầm chầm Hoàng Tiểu Long, sát ý thu liễm, ngươi là ai? Là cái nào gia tộc, tông môn đệ tử? Hoàng Tiểu Long lại là tự nhiên nghe mở âm dương tương cách tửu, nói rằng, này âm dương tương cách tửu, mùi rượu như vậy mê người, không sai, không sai, Khiếu Nguyệt Lan tộc Dực Thanh sắc mặt xấu xí, tức giận chợt lóe lên. Quay đầu đối Yên Thủy Cung Hà Tĩnh Nghi đạo, Hà Tĩnh Nghi tiểu thư, ta còn có chuyện, lần sau lại đi Yên Thủy Cung bái phương Hà Tĩnh Nghi tiểu thư. Nói xong, liền muốn mang theo Khiếu Nguyệt Lan tộc mấy người rời khỏi, ngày hôm nay hắn đi ra, cũng không có mang cao thủ bên người, chỉ dẫn theo vừa kia đại đế tứ giai Khiếu Nguyệt Lan tộc cao thủ, hắn quyết định, sau khi trở về, điều tra thân phận đối phương, lại mang cao thủ, hắn Khiếu Nguyệt Lan tộc cho tới bây giờ không có nuốt qua loại này ác khí. Hắn Dực Thanh, Khiếu Nguyệt Lan tộc thiếu tộc trưởng càng không có, Côn Vớt Bi, Minh 236, trong 1668 không chi chun, 101529.html, trong 1668 không chi chun, 101529.html, chương 1669, đưa bọn họ đoạn đường. Thấy Khiếu Nguyệt Lan tộc thiếu tộc trưởng Dực Thanh muốn rời khỏi, mọi người ở đây dùng vì chuyện này kết thúc thời gian, Hoàng Tiểu Long đạm mạc nói, ai cho các ngươi rời khỏi, mọi người ngẩn ra, Khiếu Nguyệt Lan tộc Dực Thanh không khỏi dừng bước, quay đầu qua đây, hai mắt âm lãnh địa nhìn Hoàng Tiểu Long, các hạ là có ý gì, Hoàng Tiểu Long lạnh nhạt nói, ta vừa cũng đã nói, cho ngươi cùng thủ hạ của ngươi rời khỏi, không muốn quấy rầy ta tử hứng, không phải nghĩ đi đều không đi được, chu vi khắp nơi cường giả nhìn nhau, vừa Hoàng Tiểu Long đích xác nói như vậy, bọn họ nghe xong còn phun tử thủy, Khiếu Nguyệt Lan tộc Dực Thanh nghe vậy, nộ cực mà cười, này địa ngục tam giới, ta Dực Thanh muốn tới thì tới, nghĩ đi liền đi, ngươi nhất định phải lưu ta xuống. Ngươi nghĩ tới ngươi làm như vậy, cho gia tộc ngươi cùng tông môn mang tới hậu quả, lưu ngươi. Hoàng Tiểu Long cười nhạt một tiếng, sau đó đối Hồng Hoang cự nhân Thái Nhạc Đạo, đưa bọn họ đoạn đường, Khiếu Nguyệt Lan tộc Dực Thanh còn không có phản ứng kịp thời gian, Hồng Hoang cự nhân Thái Nhạc giơ tay lên một chưởng, một bàn tay một tảo, nhất thời, Khiếu Nguyệt Lan tộc Dực Thanh còn có những người khác Khiếu Nguyệt Lan tộc đệ tử liền cảm giác toàn thân bị một cổ kinh khủng cự lực đụng trúng, cả người như giống như đằng vân giá vũ, cũng bắn ra, cùng lúc trước kia Khiếu Nguyệt Lan tộc đại đế tứ giai cao thủ như nhau, mấy người đều chiếu vào Tịch Diệt Thành trên thành tường, trình người kiểu chữ cấp lại ở nơi nào, cũng mai một đi, Tửu Lâu lầu 2, mọi người chỉ cảm thấy hai tay rung lên, Tửu Bôi Tửu Thủy bắn đi ra. Hoàng Tiểu Long nhìn một chút ngồi tại Hà Tĩnh Nghi hạ thủ cái đó Yên Thủy cung nữ đệ tử, vừa liền là này nữ đệ tử hướng kia Khiếu Nguyệt Lan tộc Dực Thanh cáo trạng, kia Yên Thủy cung nữ đệ tử thấy Hoàng Tiểu Long hướng nàng xem qua tới, mặt cười biến sắc, chỉnh khuôn mặt tươi cười không có một chút huyết sắc, Hoàng Tiểu Long thấy kia Yên Thủy cung nữ đệ tử ngồi lập khó an hình dạng, cảm thấy buồn cười, thu hồi nhãn thần, cũng không có lại nhìn hơn kia Yên Thủy cung Hà Tĩnh Nghi một mắt, tới. Hoàng Tiểu Long giơ ly rượu lên, cùng Hồng Hoang cự nhân Thái Nhạc bốn người vừa đụng, uống một hớp hạ, chỉ cảm thấy mãn miệng tràn hương, loại này hương, dường như mùi rượu lại không phải mùi rượu, khó mà nói hết, tử thủy thuận hầu mà hạ, hóa thành một dòng nước ấm, tiếp theo, lại hóa thành một cổ lãnh lưu, ấm lạnh thay thế, lại làm cho toàn thân lỗ chân lông thư giãn, loại cảm giác này, những người dường như một thời tại thiên đường, một thời tại địa ngục, một thời tại nóng bức chi địa, một thời tại hàng cực chi địa. Hoàng Tiểu Long còn phát hiện, này âm dương tương cách tửu, lại có loại tẩy linh hồn cùng khứ trừ thân thể ô khí hiệu dụng. Ngồi tại Hoàng Tiểu Long đối diện Yên Thủy cung Hà Tĩnh Nghi đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Hoàng Tiểu Long, hiện lên một mặt tia sáng kỳ dị, sau đó đứng lên, đối những người khác Yên Thủy cung nữ đệ tử đạo, chúng ta đi thôi, phát sinh Khiếu Nguyệt Lan tộc chi sự, nàng tự nhiên không có tâm tình ở lại, bất quá, này Tu La Vương tộc, gây nên nàng hứng thú. Đối phương cũng dám đối Khiếu Nguyệt Lan tộc thiếu tộc trưởng Dực Thanh hạ thủ, nghe Hà Tĩnh Nghi nói đi, những người khác Yên Thủy cung nữ đệ tử dường như nhận xá thông thường. Vội vàng đứng lên, theo sát tại Hà Tĩnh Nghi phía sau, lúc trước kia hướng Khiếu Nguyệt Lan tộc Dực Thanh cáo trạng nữ đệ tử cũng không biết là một thời hoảng hốt còn là sợ, thiếu chút nữa đụng ngã kia Hà Tĩnh Nghi trên người, Tửu Lâu lầu hai cái khác bàn rượu một ít gia tộc cường giả thấy thế, cũng sôi nổi đứng dậy cũng như chạy trốn địa rời khỏi. Hoàng Tiểu Long một cười, cũng không để ý, lúc này, Tịch Diệt Thành tường thành phía dưới, tụ tập vô số khắp nơi cường giả, mọi người đối khảm nạm tại Tịch Diệt Thành tường thành phía trên Khiếu Nguyệt Lan tộc Dực Thanh mấy người chỉ rõ, là Khiếu Nguyệt Lan tộc đệ tử, Khiếu Nguyệt Lan tộc. Chưa nghe nói qua, Khiếu Nguyệt Lan tộc ngươi chưa nghe nói qua cũng bình thường, Khiếu Nguyệt Lan tộc ẩn thế trăm ức năm, rất nhiều năm mới xuất thế một lần. Khiếu Nguyệt Lan tộc thế nhưng liền đồ thần môn đều kiên kỵ khủng bố tồn tại, liền đồ thần môn đều kiên kỵ. Không thể nào. Đến tột cùng là ai dám đối với Khiếu Nguyệt Lan tộc đệ tử xuất thủ, những người này tuy rằng nhận ra Dực Thanh chờ người là Khiếu Nguyệt Lan tộc đệ tử. Thế nhưng lại không biết Dực Thanh là Khiếu Nguyệt Lan tộc thiếu tộc trưởng. Bất quá, Khiếu Nguyệt Lan tộc đệ tử bị người oanh tiếng tịch diệt thành tường thành sự, một truyền 10, 10 truyền 100, 100 truyền vạn. Còn là rất nhanh liền truyền ra, Tịch Diệt Thành phủ thành chủ, tiền điện thượng, ngồi hai người, cả người mặc lam cẩm bào trung niên nhân, một là thân xích bào lão đầu, trung niên nhân, chính là Tịch Diệt Thành thành chủ Ô Thạch Tứ, lão đầu là Tịch Diệt Thành phủ thành chủ đại quản gia, Ô Thạch Tứ đang phân phó trong phủ đại quản gia tăng mạnh Tịch Diệt Thành tuần vệ lực lượng thời gian, liền thấy bên ngoài hộ vệ khẩn cấp địa chạy vào, sau đó cung kính nói, bẩm báo thành chủ, vừa truyền đến tin tức, tại Âm Dương Tửu Lâu, Khiếu Nguyệt Lan tộc thiếu tộc trưởng Dực Thanh sáu người bị người đã thương, Ô Thạch Tứ lấy làm kinh hãi, xác định là Khiếu Nguyệt Lan tộc thiếu tộc trưởng Dực Thanh, là, Lúc đó Khiếu Nguyệt Lang tộc thiếu tộc trưởng Dực Thanh cùng Yên Thủy cung thiếu cung chủ Hà Tĩnh Nghi đều ở đây Âm Dương Tửu lâu. Hộ vệ kia vội vàng hồi đáp, nói một chút, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ô Thạch Tứ một mặt ngưng trọng, hỏi, hộ vệ kia liền mang nghe được tình huống, mang lúc đó phát sinh ở Âm Dương Tửu lâu trải qua kỹ càng tỉ mỉ bẩm báo một lần. Ô Thạch Tứ đứng lên, vùng xung quanh lông mày một tỏa, có chút đau đầu, Thánh Sơn xuất thế, địa ngục tam giới thế lực khắp nơi hội tụ tịch diệt thần vị diện, càng là tập trung tịch diệt thành, hắn luôn luôn chỉ sợ xuất hiện loại tình huống này, Khiếu Nguyệt Lang tộc thiếu tộc trưởng tại tịch diệt thành bị người đã thương, như hắn tịch diệt thành không ra mặt, thay Khiếu Nguyệt Lang tộc chủ trì công đạo, khi Khiếu Nguyệt Lang tộc sẽ đối với Ô Cung gia tộc làm sao ý nghĩ, sẽ đối với hắn Ô Thạch Tứ làm sao ý nghĩ, thế nhưng, đối phương biết rõ Khiếu Nguyệt Lang tộc thiếu tộc trưởng Dực Thanh thân phận, tiếp tục đối cái đó xuất thủ, với lại lại có đại đế cao giai thủ hạ, cái đó thân phận như thế nào hội đơn giản, thành chủ, chúng ta có muốn hay không đi trước Âm Dương Tửu lâu, mang kia Tu La vương tộc bắt xuống. Hộ vệ kia chần chờ một chút, cẩn thận xin chỉ thị, Ô Thạch Tứ lắc đầu, tạm thời không cần, đi, mang phương thân phận cho ta điều tra rõ, về phần kia Khiếu Nguyệt Lang tộc thiếu tộc trưởng Dực Thanh, cứu trị một phen. Sau đó nhượng người của chúng ta mang bọn họ hộ tống hồi Thanh Nguyệt thần phủ, là, thành chủ, mà tịch diệt thành đồ thần môn phân bộ trong đại điện, đồ thần môn thiếu môn chủ Tống Lực Đào tự nhiên cũng biết tin tức này, ngồi tại cái đó hạ thủ đồ thần môn lão tổ Lục Thiên Nguyên một mặt trầm tư, đột nhiên nói, thiếu chủ, Khiếu Nguyệt Lang tộc thiếu tộc trưởng Dực Thanh này một chuyện, cũng làm cho ta nhớ lại hơn 2 năm tiền Tu La môn sự tình, Tống Lực Đào bỗng nhiên ngồi thẳng, hai mắt quang mang một tráng, ngươi là nói, đối phương là phá hủy Tu La môn tổng bộ cái đó Tu La vương tộc, Lục Thiên Nguyên gật đầu, đây cũng không phải là không có khả năng, tuy rằng căn bản miêu tả, hai người tướng mạo bất đồng, thế nhưng, như biết một chút cao minh biến ảo thuật, người khác là nhìn không ra cái đó nguyên tướng mạo, Tống Lực Đào hai mắt lấp lánh, không biết đang suy nghĩ gì, vài cái tiếng đồng hồ sau, Hoàng Tiểu Long cùng Hồng Hoang cự nhân Thái Nhạc mấy người mới đi ra khỏi Âm Dương Tửu lâu, từ Âm Dương Tửu lâu đi ra, Hoàng Tiểu Long ngẩng đầu nhìn dần dần tối lại sắc trời, hỏi, phủ đệ sắp xếp xong xuôi không có, chủ nhân, đã nhượng người phía dưới sắp xếp xong xuôi, ngươi yên tâm, không ai biết kia tọa phủ đệ là Minh Vương Thương Hội phía dưới sản nghiệp. Ác Ma Chi Vương Phàn Huy hồi đáp, đi thôi, còn có, nhượng người phía dưới giúp ta sưu tập thoáng cái, lần này địa ngục tam giới tới đều có cái nào chí tôn thiên tài, là, chủ nhân, Côn Vớt Bi, Minh 236. Trong 1669 Đua Bông Đông, 101523.html, trong 1669 Đua Bông Đông, 101523.html, chương 1670, khắp nơi tề tụ tịch diệt thành. Một giờ sau, Hoàng Tiểu Long mấy người xuất hiện ở một tòa tên là Thương Khung Phủ Đệ trước mặt, đây chính là Minh Vương Thương Hội thay Hoàng Tiểu Long an bài phủ đệ, Minh Vương Thương Hội vì địa ngục lớn nhất thương hội. Một ít siêu cấp đại hình thần vị diện một ít chủ yếu thành trì, đều có phủ đệ, với lại tại này tịch diệt thành không chỉ một tòa, này Thương Khung phủ đệ chỉ là trong đó một tòa. Hồng Hoang cự nhân Thái Nhạc mang một mai phù bài lấy ra ngoài, mở Thương Khung phủ đệ trận pháp cấm chế, Hoàng Tiểu Long mấy người đi vào, từ bên ngoài nhìn, này Thương Khung phủ đệ phổ thông, thế nhưng đi vào Thương Khung phủ đệ sau, lại là khác nhau trời vực, chỉ thấy bên trong phủ đệ, tràn đầy tinh mang rạng rỡ. Như đi vào một cái tinh thần thế giới, dường như đi tới nào, đều có vô số tinh quang lượn lờ, dường như tinh thần thần vương. Với lại, phủ đệ bầu trời, điểm xuyết rất nhiều tinh thần vẫn thạch, những này tinh thần vẫn thạch, nhan sắc không như nhau, hình dạng khác nhau, điểm xuyết ở nơi nào, cảnh đẹp ý vui, vô số tinh thần linh khí dường như thác nước như nhau không ngừng rủ xuống, không sai. Hoàng Tiểu Long thỏa mãn gật đầu, phần thưởng kia an bài đệ tử. 10 vạn mai thập phẩm đỉnh giai linh thạch, 10 vạn mai thập phẩm đỉnh giai linh thạch, liền là đối với đại đế cao thủ, cũng là không ít, tốt, chủ nhân. Hồng Hoang cự nhân Thái Nhạc cung kính nói, chủ nhân, bên ngoài theo dõi người giám thị, có muốn hay không để cho bọn họ biến mất, bọn họ từ Âm Dương Tửu lâu đi ra, dọc theo đường đi, liền có mấy trăm đạo khí tức đang âm thầm theo dõi bọn họ, không cần, cho bọn hắn một điểm giáo huấn là được. Hoàng Tiểu Long suy nghĩ một chút, nói rằng, Hồng Hoang cự nhân Thái Nhạc mấy người xác nhận, lập tức, Kim Sư Nhân Vạn Vu Thiên xoay người, tại phủ đệ chi nội, một chưởng hư không hướng tiền nhấn một cái, nhất thời, ẩn nấp tại phủ đệ chi ngoại khắp nơi cường giả. Đều không ngoại lệ, đều từ hư không chi trung ngã xuống, trong miệng tinh huyết một phun, khắp nơi cường giả đập rơi xuống mặt đất, ai cũng một mặt kinh khủng. Đi nói cho các ngươi biết chủ tử, lúc này đây, chỉ cho các ngươi một điểm giáo huấn. Lần sau lại phái người đi theo dõi giám thị, thì không phải là một điểm giáo huấn đơn giản như vậy. Hoàng Tiểu Long lạnh lùng thanh âm truyền ra, khắp nơi cường giả cũng không có dám mở miệng, hoảng cũng tựa như phá không rời đi. Những người này đi sau, đều muốn Hoàng Tiểu Long nguyên thoại hướng thượng diện bẩm báo một lần. Đồ thần môn tịch diệt thành phân bộ, trong đại điện, đồ thần môn lão tổ Lục Thiên Nguyên hừ lạnh một tiếng, nói rằng, tiểu tử này cũng quá cuồng vọng, thậm chí ngay cả chúng ta đồ thần môn người cũng dám thương. Tống Lực Đào lại là không thèm để ý địa lắc lắc tay, nói rằng, như hắn thực sự là tu la môn người kia. Đích xác có tư cách này cuồng vọng. Nói đến đây, dừng lại, Thương Khung phủ đệ. Có không có tra được này Thương Khung phủ đệ là phương nào thế lực sản nghiệp, ta vừa nhượng người phía dưới tra xét, nói này Thương Khung phủ đệ là tiền trăm vạn năm trước, một cái gọi Nguyệt Phi Ưng người mua, bất quá, cái này Nguyệt Phi Ưng, chỉ biết là hắn là một cái đại đế nhất giai, về phần lai lịch. Lại không tra được, Lục Thiên Nguyên lắc đầu, sau đó nói, thiếu chủ. Chúng ta muốn không cần tiếp tục phái người giám thị bọn họ, Tống Lực Đào lắc đầu, không cần, nhượng người tiếp tục tra kia Nguyệt Phi Ưng lai lịch. Tốt, bất quá, này Nguyệt Phi Ưng hay là chỉ là một dùng tên giả, thế giới này có thể căn bản cũng không có một cái gọi Nguyệt Phi Ưng người. Lục Thiên Nguyên đạo, Tống Lực Đào đạo, vậy ra rõ đối phương tên thật là gì, đã có người mua sắm Thương Khung phủ đệ. Như vậy người này là khẳng định tồn tại, còn có, Khiếu Nguyệt Lan tộc, Yên Thủy cung cùng tịch diệt thành chủ bên kia, có không có động tĩnh gì, Lục Thiên Nguyên lắc đầu, Khiếu Nguyệt Lan tộc cao thủ đi tịch diệt thành phủ thành chủ. Nói bọn họ thiếu tộc trưởng tại tịch diệt thành bị người trọng thương, nhượng tịch diệt thành thành chủ bắt hung thủ, Tống Lực Đào lạnh giọng một cười, Khiếu Nguyệt Lan tộc bàn tính trái lại đánh cho rất tốt, bọn họ không ra tay, mà là muốn cho Ô Côn gia tộc xuất thủ, bất quá, Ô Thạch Tứ cái kia cáo già nhất định sẽ lá mặt lá trái, như thế nào sẽ ra tay, được rồi, thiếu chủ, ta nghe được, vong linh giới cửu âm cự thi thiếu tộc trưởng thực âm vũ đã đến tịch diệt thần vị diện, hiện tại cũng tại tịch diệt thành nội. Cùng hắn đồng hành, còn có bằng chính phi, còn có, quỷ giới phong đô thành thiếu thành chủ Tần Hoàng Trung hiện tại cũng tại tịch diệt thành, quỷ giới ngoại trừ Tần Hoàng Trung, liền tế thiên thành thiếu thành chủ tế thần cũng tới. Lục Thiên Nguyên nói rằng, Tống Lực Đào hai mắt tinh mang lấp lánh không ngớt, đều tới sao, bất quá, lần này Thánh Sơn xuất thế, có thể lên đỉnh nhất định là ta Tống Lực Đào, tại Tu La Giới, Tống Lực Đào, Hà Tĩnh Nghi, Ô Đặng, cũng xưng Tu La Tam Kiệt. Ý tức tu la giới trẻ tuổi thiên phú tốt nhất ba cái yêu nghiệt thiên tài, mà ở vong linh giới, cửu âm cự thi thiếu tộc trưởng thực âm vũ, còn có một cái lai lịch thần bí bằng chính phi, tắc vì vong linh giới song thiếu đế, về phần quỷ giới trẻ tuổi, đương chúc Tần Hoàng Trung, tế thần hai người, màn đêm buông xuống, dạ quang sáng tỏ, Hoàng Tiểu Long bàn tọa tại Thương Khung phủ đệ bên trong gian phòng, mang tam đại chí tôn thần phân thân triệu ra, sau đó lấy ra thượng phẩm hồng mông linh đang bắt đầu tu luyện. Rời khỏi Tu La Môn tổng bộ sau, này hơn 2 năm qua, hắn ngày đêm tu luyện, Hắc Long Hàn Ngọc Trạc nội cực phẩm Hồng Mông Linh Đan từ lâu luyện hóa sạch sẽ, không biết làm sao, hiện tại chỉ có thể luyện hóa thượng phẩm Hồng Mông Linh Đan tu luyện, Hồng Mông ký sinh quyết thôi động, nhất thời, ngực địa ngục chi tâm bắt đầu dùng một loại đặc biệt quy luật cường đại mà bắt động, địa ngục nhất bản nguyên năng lượng từ trong hư không không ngừng lăn rơi xuống, mi tâm, hỗn độn huyền quy lôi lực cùng hỗn độn kim long lôi lực không ngừng hiện ra. Lưu chuyển toàn thân, Hắc Long thần khải, Cửu Long hiện thân, kinh người long khí lượng lờ, một đêm chớp mắt đã qua, Hoàng Tiểu Long dừng lại lúc tu luyện, sắc trời đã minh, đứng lên, buông lỏng một chút gân cốt, Hoàng Tiểu Long đầy người thoải mái, này hơn 2 năm qua, tuy rằng vẫn không có đột phá thiên quân tam giai, thế nhưng, hắn thực lực so rời khỏi Tu La Môn thời gian lại tăng lên rất nhiều, có địa ngục chi tâm cùng hỗn độn huyền quy lôi trì, tu luyện thật là nhanh a. Hoàng Tiểu Long tâm tình sung sướng, từ gian phòng đi ra, như không có địa ngục chi tâm cùng hỗn độn huyền quy lôi trì, hắn muốn đột phá thiên quân tam giai, chỉ sợ được mấy trăm năm, hiện tại, tối đa cũng liền 10 năm là có thể đột phá thiên quân tam giai. Bất quá, bây giờ cách thiên đình chi chiến, chỉ có 30 mấy năm, sở dĩ, 10 năm đột phá thiên quân tam giai đối với Hoàng Tiểu Long mà nói còn là cấp bách một ít, tiếp tục như vậy, thiên đình chi chiến tiền, còn là khó mà đột phá thiên quân tứ giai. Chỉ mong lần này Thánh Sơn xuất thế, kia thiên đường chi nội thật sự có đề thăng thực lực bảo bối mới tốt, tới đến tiền sảnh thời gian, Hồng Hoang cự nhân Thái Nhạc bốn người từ lâu xin đợi ở nơi nào, thấy Hoàng Tiểu Long đi ra, bốn người đi lễ sau, liền mang lần này địa ngục tam giới khắp nơi chí tôn thiên tài đến đây tình huống kỹ càng tỉ mỉ bẩm báo Hoàng Tiểu Long. Nghe đến vong linh giới cửu âm cự thi thiếu tộc trưởng Thực Âm Vũ cùng Lộ Hỗn Thân truyền đệ tử Bằng Chính Phi dắt tay cùng đi thời gian, Hoàng Tiểu Long hai mắt tinh mang lóe lên, được rồi, chủ nhân, chúng ta còn nghe được, Hắc Nghĩ tộc cùng Ma Cốt tộc cao thủ cũng đến Tịch Diệt Thành, không chỉ Hắc Nghĩ tộc cùng Ma Cốt tộc hai tộc thiếu tộc trưởng tới, còn mấy tôn đại đế lão tổ, chúng ta còn phát hiện, này Hắc Nghĩ tộc cùng Ma Cốt tộc đang leo lên đồ thần môn, tự hồ có liên minh đồ thần môn ý. Tu La Chi Vương Kim Nguyên đối Hoàng Tiểu Long bẩm báo, cái gọi là liên minh, kỳ thực cũng chính là sẵn sàng góp sức đồ thần môn.